Chương 231. Cách ta thiên phú quá mạnh, chỉ có vô địch quét ngang hết thảy. Chapter 0231, bởi vì bần đạo có phách lối vốn liếng. Nghe được Huyền Cơ Tử, Diệp Thần khóe miệng nhếch lên một vòng tiếu dung. Sư phụ lão nhân gia ông ta, đây là tại biến tướng khiêu khích những tên kia sao? Nói một mình một câu, Diệp Thần đôi mắt lộ ra như có điều suy nghĩ quang mang. Xem ra, nhóm người mình suy đoán quả nhiên không có sai. Sư phụ cùng Thạch tiền bối, đây là dự định giúp mình, Thạch Vấn Tiên dọn sạch chướng ngại sao? Nghĩ tới những thứ này, Diệp Thần nội tâm âm thầm cảm động không thôi. Một bên khác, Đông Hoàng đám người đã đi tới Ác Linh Thành bên trong. Nhìn thấy Trận Tông lại người đến, còn có ải nhân tộc cũng đều tại Ác Linh bên trong, Đông Hoàng trên mặt không khỏi lộ ra tà nhẫn thần sắc. Các vị, chúng ta là thời điểm bắt đầu đại khai sát giới. Quét mắt đám người một chút, Đông Hoàng cười híp mắt nói. Hai cái thế lực những người kia, mạnh nhất cũng chỉ là lục kiếp tán tiên kỳ sao. Cái kia vừa mới tốt. Bản đại gia hoàn toàn có thể đối phó được. Tốt. Cái thứ nhất hưởng ứng người, chính là Thạch Vấn Tiên. Những người khác, cũng là mặt mũi tràn đầy chiến ý dáng vẻ. Trận Tông. Ải nhân tộc. Đây chính là Diệp Thần còn có mọi người đối thủ một mất một còn a. Giết không tha là được rồi. Cái này, chính là trong mọi người tâm ý nghĩ. Nhất là riêng phần mình trong tay đều có Diệp Thần chế tác trận phù, cùng lắm thì đánh không lại chuồn đi là được. Cho nên, trong mọi người tâm thật đúng là không có một chút lo lắng. Tại Đông Hoàng dẫn đầu dưới, đám người thẳng hướng Trận Tông, ải nhân tộc tại Ác Linh Thành đại bản doanh. Ngẩng đầu nhìn về phía Đông Hoàng bọn người, nhìn thấy bọn hắn đằng đằng sát khí dáng vẻ, Trận Tông cùng ải nhân tộc người đều là sắc mặt biến đổi. Bọn hắn thất kiếp tán tiên kỳ trở lên cường giả tuyệt thế đều không tại, lại thêm ngoại giới thịnh truyền Đông Hoàng đã từng đánh chết không chỉ một lục kiếp tán tiên kỳ cường giả tuyệt thế. Giết! Tại Đông Hoàng dẫn đầu dưới, đám người trực tiếp thẳng hướng hai thế lực lớn. Đông Hoàng lấy một địch hai, nghênh hướng hai vị lục kiếp tán tiên kỳ cường giả tuyệt thế. Mà Ngạo Thiên bọn người, thì là xông về những người khác. Vô luận là Trận Tông cao thủ, yêu nghiệt, vẫn là ải nhân tộc người. Giờ này khắc này, bọn hắn đều cảm thấy vô cùng biệt khuất. Hết thảy đều là bởi vì Đông Hoàng hỗn đảng này. Hắn lấy một địch hai thì cũng thôi đi, lại còn có rảnh quản người khác. Không hề nghi ngờ, gia hỏa này lại mạnh lên. Có thể không chút khách khí nói, hai thế lực lớn ở đây tán tiên kỳ cường giả tuyệt thế, đều không ngoại lệ, đều hứng chịu tới hỗn đảng này y trọng điểm chiếu cố. Huyền Cơ Tử. Ác Linh Xâm Lâm là các ngươi đạo tông sao? Chúng ta tại sao muốn rời đi? Thật sự là buồn cười. Ngay tại Huyền Cơ Tử nói xong không lâu, một đạo thanh âm âm dương quái khí vang lên. Không bao lâu, trên bầu trời xuất hiện một đạo cường đại thân ảnh. Đây là một người mặc trường bào màu trắng, dáng người nhỏ gầy còng xuống tiểu lão đầu. Một cái cửu kiếp tán tiên kỳ đỉnh phong cường giả tuyệt thế. Trận Tông lão quỷ. Nhìn tiểu lão đầu một chút, Huyền Cơ Tử ánh mắt lộ ra ngoài ý muốn thần thái. Thẳng thắn giảng, hắn thật sự là không nghĩ tới. Dẫn đầu đứng ra, sẽ là Trận Tông người. Hừ. Huyền Cơ Tử, hôm nay ngươi tất nhiên mệnh tan tại Ác Linh Xâm Lâm nơi này. Hừ lạnh một tiếng, Trận Tông tiểu lão đầu một mặt sát ý nói. Không tệ. Bản tọa cũng cho rằng như thế. Đúng lúc này, lại một đường thô cùng thanh âm vang lên. Trong nháy mắt, Trận Tông tiểu lão đầu bên người, lại xuất hiện một đạo cường đại thân ảnh. Đây là một người mặc kim sắc áo giáp, toàn thân làn da u hoàng, hạc phát đồng nhan người lùn đại hán. Hắn, vậy mà cũng là một vị cửu kiếp tán tiên kỳ đỉnh phong cường giả tuyệt thế. Thật náo nhiệt. Không biết, ta tới có phải hay không thời điểm. Sau một khắc, một đạo thâm trầm thanh âm vang lên. Một cái mang theo mặt nạ màu tím, dáng người gầy gò huyết bào nhân trống rỗng xuất hiện. Lại là một vị cửu kiếp tán tiên kỳ đỉnh phong cường giả tuyệt thế. Rất hiển nhiên, cái này một vị, đến từ Diệt Hồn Điện. Đối với ba người đến, vô luận là Huyền Cơ Tử hay là Thạch Cảm Đương, hai người đều là mặt mũi tràn đầy lạnh nhạt biểu lộ. Bởi vì, hai người đã sớm dự liệu được sẽ có cục diện như vậy. Còn gì nữa không? Đi ra tới đi. Lần nữa quét mắt bốn phía một chút, Huyền Cơ Tử sắc mặt y nguyên không có chút rung động nào. Phản phất, Trước mắt ba người hắn trong lòng cùng A Miêu A Cẩu không có gì khác nhau. Đáng tiếc là, một hồi thật lâu mà quá khứ, vẫn không có ai lộ diện. Ác linh xâm lâm bốn phía còn lại cửu kiếp tán tiên kỳ đỉnh phong cường giả tuyệt thế, tự hồ cũng là đến xem trò hay. Về phần là thật là giả, vậy liền không được biết rồi. Hiền cơ tử, ngươi thật đúng là hoàn toàn như trước đây phách lối a. Âm lãnh nhìn Huyền cơ tử một chút, Trận tông tiểu lão đầu cười lạnh nói. Bởi vì bần đạo có phách lối vốn liếng. Bình tĩnh nhìn Trận tông tiểu lão đầu một chút, Huyền cơ tử lạnh nhạt nói. Ngươi! Nghe được Huyền cơ tử, Trận tông tiểu lão đầu tức giận đến toàn thân một trận phát run. Hai người khác, sắc mặt cũng không được khá lắm nhìn. Bọn hắn không nghĩ tới, Huyền cơ tử thế mà căn bản không nhìn trúng bọn hắn. Ghê tởm! Phóng nhãn toàn bộ tu tiên giới, bọn hắn lúc nào như thế biệt khuất qua. Làm đứng tại tu tiên giới chi đỉnh đỉnh phong cường giả tuyệt thế, thế mà bị người xem thường. Cái này, thực sự để bọn hắn trong nội tâm có chút khó mà tiếp nhận. Nghe được mấy người đối thoại, nhìn xa xa một màn này Diệp Thần, trong nháy mắt bị chọc phát cười. Sư phụ lão nhân gia ông ta thật đúng là lợi hại a. Lập tức liền đem ba người khí nổi trận lôi đình. Lắc đầu, Diệp Thần tự lẩm bẩm, trên mặt hắn cũng lộ ra sợ hãi than biểu lộ. Ác linh xâm lâm bên trong, một chỗ trên vách đá. Ngẩng đầu nhìn về phía Huyền cơ tử, Chúc Phượng kia là một trận thất thần. Cái này lão tạp mau, mồm mép vẫn là như vậy lợi hại a. Thở dài một hơi, Chúc Phượng mặt mũi tràn đầy vẻ cảm khái, nàng đôi mắt cũng lộ ra nhớ lại quan mang. Tựa hồ, nàng đã lâm vào hồi ức bên trong. Ngươi động thủ vẫn là ta động thủ. Càng khiến người ta bất ngờ chính là, sau một khắc, Huyền cơ tử vẫn là không có chút nào ý xuất thủ. Mà là, nhìn về phía bên cạnh Thạch Cảm Đương. Vãn bối vui với cống hiến sức lực. Khẽ gật đầu một cái, Thạch Cảm Đương bình tĩnh nói. Nghe được hai người đối thoại, Trận tông cái kia tiểu lão đầu, vẫn là cái kia người lùng đại hán cùng Diệt Hồn Điện huyết bào nhân lập tức tức nổ tung. Ghê tởm. Hai tên khốn kiếp này thế mà đều tại miệt thị bọn hắn. Lập tức, ba người trên thân bộc phát ra cực kỳ kinh người khí thế. Trong nháy mắt, bốn phía thiên địa cũng vì đó phong vân huyển biến. Trên bầu trời lôi vân, cũng trong khoảnh khắc bị tách ra không ít. Bốn phương tám hướng không gian, trong chốc lát xuất hiện vô số vết rách. Mỗi loại đại đạo chi lực, trực tiếp quét sạch tứ phương. Rất hiển nhiên, ba người đều động sát cơ. Bao hàm thâm ý nhìn ba người một chút, Huyền cơ tử phi thân đi tới một bên. Mà Thạch Cảm Đương thì là vẫn lạnh nhạt mà nhìn xem ba người. Đại chiến hết sức căng thẳng. Ác linh xâm lâm bốn phía, thấy cảnh này. Không ít người trên mặt đều lộ ra cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ. Theo bọn hắn nghĩ, Huyền cơ tử cùng Thạch Cảm Đương lần này là tai kiếp khó thoát. Chết chắc. Cũng có chút người không cho là như vậy. Nhất là, khi thấy Thạch Cảm Đương cử động về sau. Chapter 0232, Bưu Hãn. Bá đạo Thạch Cảm Đương. Hóa đá. Thạch Cảm Đương lạnh nhạt thanh âm, vang vọng toàn bộ ác linh xâm lâm. Một nháy mắt, lấy Trận tông tiểu lão đầu ba người làm trung tâm, phương viên hơn 10 dặm chi địa trực tiếp biến thành một khối lớn dường như tự nhiên mà thành cự hình thạch điêu. Có ý tứ. Xem ra, Thạch Cảm Đương gia hỏa này thiên phú thần thông đã đạt tới hoàng mỹ viên mãn tình trạng a. Nhìn xa xa một màn này, Huyền cơ tử trên mặt lộ ra sợ hãi than biểu lộ. Ngẩng đầu nhìn bầu trời, Diệp Thần con ngươi không khỏi có chút co rụt lại. Đây chính là thạch nhân nhất tộc thiên phú thần thông uy lực sao? Hời hợt hư không nhấn một cái, tam đại cửu kiếp tán tiên kỳ đỉnh phong cường giả tuyệt thế ngay cả cơ hội phản ứng đều không có liền bị hóa đá rồi. Thậm chí, ngay cả phương viên hơn 10 dặm hết thảy, cũng chạy không thoát bị hóa đá vận mệnh. Mạnh! Thực sự quá mạnh! Đối với cửu kiếp tán tiên kỳ đỉnh phong cường giả tuyệt thế, Diệp Thần cũng có một cái càng thêm rõ ràng nhận biết. Xem ra, Đông Hoàng tên kia nói đúng. Tán tiên kỳ cùng tán tiên kỳ cũng là có lớn vô cùng khác biệt. Thạch tiền bối chiêu này không đủ để nói rõ rất nhiều vấn đề sao? Có ý tứ. Trên vách đá, đang ngẩn người Chúc Phượng cũng là kinh ngạc nhìn về phía Thạch Cảm Đương. Về phần bốn phía một chút người vây xem thì triệt để mộng bức. Thạch Cảm Đương thế mà mạnh như vậy. Tam đại đỉnh phong cường giả tuyệt thế ở trước mặt hắn, vậy mà không chịu nổi một kích. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, đánh chết bọn hắn cũng không tin này lại là thật. Ra đi. Mặc dù các ngươi rất yếu, nhưng là bản tọa không cho rằng các ngươi sẽ cứ như vậy chết mất. Nhìn về phía Thạch Điêu bên trong ba bóng người, Thạch Cảm Đương bình tĩnh nói. Nghe được Thạch Cảm Đương, vô số người khóe miệng đều hung hăng co quắp. Bao quát rời xa ác linh xâm lâm xa xa vây xem những cái kia tán tiên kỳ cường giả tuyệt thế. Mặc dù các ngươi rất yếu, còn có so đây càng đã kích người sao? Cửu kiếp tán tiên kỳ cường giả tuyệt thế bị nói rất yếu, cũng là không có người nào. Tựa hồ ấn chứng Thạch Cảm Đương. Sau một khắc, một trận lốt bốc tiếng vỡ vụn vang lên theo. Ba người trực tiếp phá phong mà ra. Chỉ bất quá, lúc này tình huống của bọn hắn nhìn cũng không phải là rất mỹ diệu. Ba người nhục thân phía trên, xuất hiện to to nhỏ nhỏ vô số vết rách. Mỗi người, đều là tóc tai bù xù toàn thân đẫm máu bộ dáng. Đồng thời, khí tức của bọn hắn đều phi thường hỗn loạn. Càng khoa trương hơn là, bọn hắn tiện tay mang theo vũ khí, vậy mà cũng xuất hiện từng đạo vết rách. Rất hiển nhiên, ba người đều bản thân bị trọng thương. Thấy thế, ác linh xâm lâm bốn phía đều trở nên một mảnh tĩnh mịch. Không ít người nhìn về phía Thạch Cảm Đương ánh mắt, đều tràn đầy kính sợ, vẻ kiêng dè. Mạnh. Thực sự quá mạnh. Bàn tay phải hời hợt đối hư không nhấn một cái, ba vị cửu kiếp tán tiên kỳ đỉnh phong cường giả tuyệt thế liền bị hóa đá rồi. Đều bản thân bị trọng thương rồi. Lúc này, ba người sớm đã không còn trước đó phách lối. Bọn hắn nhìn về phía Thạch Cảm Đương ánh mắt, tràn đầy sợ hãi. Tại trước mặt bản tọa còn không chịu nổi một kích. Thật không biết các ngươi ở đâu ra dũng khí khiêu khích Huyền Cơ Tử tiền bối. Kinh bỉ nhìn ba người một chút, Thạch Cảm Đương không chút lưu tình dẻo cợt nói. Nghe được Thạch Cảm Đương, ba người sắc mặt kìm nén đến đỏ bừng. Thế nhưng là, bọn hắn cũng không dám phản bác, thậm chí thở mạnh cũng không dám một chút. Bây giờ thế nhưng là người là giao thất ta là thịt cá. Bọn hắn không dám chọc giận Thạch Cảm Đương. Vạn nhất bị xử lý, bọn hắn tìm ai khóc đi. Trận Tông, Ải Nhân Tộc, Diệt Hồn Điện, các ngươi thật không phái ra chân chính cường giả tối đỉnh sao? Loại này miễn cưỡng đột phá cửu kiếp tán tiên kỳ mặt hàng cũng không cảm thấy ngại ra. Quét mắt bốn phía một chút, Thạch Cảm Đương cười lạnh nói. Bản tọa đếm ba tiếng. Không còn ra. Trước hết giết bọn hắn tế thiên đi. 3 2. Ngay sau đó, Thạch Cảm Đương lại tiếp tục nói. Còn không có đến xong, hắn liền đối ba người hời hợt vỗ ra một chưởng. Ngay cả cơ hội phản ứng đều không có, ba người trực tiếp biến thành đầy trời huyết vũ. Chết không thể chết lại. Nghe được Thạch Cảm Đương, nhìn thấy cử động của hắn, một chút xa xa đám người vây xem đều mộng. Cửu kiếp tán tiên kỳ đỉnh phong cường giả tuyệt thế nói giết liền giết. Thật bá đạo. Chẳng lẽ, nó không lo lắng mình độ tiên nhân kiếp thời điểm người ta làm phá hư sao? Coi như nó thành công phi thăng, liền không lo lắng người khác tìm Thạch Nhân nhất tộc thu được về tính sổ sách. Thạch Cảm Đương, ngươi muốn chết. Một đạo tiếng gầm gừ phẫn nộ, vang vọng ác linh xâm lâm cả mảnh trời không. Một đạo màu nâu thân ảnh. Trong nháy mắt xuất hiện ở Thạch Cảm Đương trước người cách đó không xa. Đây là một người mặc màu nâu áo giáp, tay cầm lưu quang lấp lóe huyết sắc cự chù y khỏe mạnh người lùng lão đầu. Lại là một vị cửu kiếp tán tiên kỳ đỉnh phong cường giả tuyệt thế. So với trước đó cái kia người lùng, khí thế của hắn càng khủng bố hơn. Hắn vừa xuất hiện, bốn phương tám hướng đều là gió nổi mây phun cảnh tượng. Thậm chí, ngay cả toàn bộ ác linh xâm lâm đều hơi run rẩy một chút. Lấy hắn làm trung tâm, phương viên hơn trăm dặm mặt đất, đều xuất hiện vô số khe rãnh, vết rách. Một chút đại thụ che trời, càng là tại khí thế của hắn xung kích phía dưới, nhao nhao nổ bể ra tới. Vua người lùng, ngươi nói không sai, Thạch Cảm Đương đúng là đang tìm cái chết. Trong chớp mắt, lại là một thân ảnh trống rỗng xuất hiện. Đây là một người dáng dấp thanh tú áo trắng ỷ cô gái trẻ tuổi. Nàng vừa xuất hiện, không gian bốn phía đều hơi run rẩy một chút. Trên bầu trời lôi vân, cũng lại lần nữa tách ra không ít. Một sợi dọa người sát ý, từ trên người nàng bộc phát ra, trực trùng vân tiêu. Cửu kiếp tán tiên kỳ đỉnh phong cường giả tuyệt thế. Lại là cửu kiếp tán tiên kỳ đỉnh phong cường giả tuyệt thế. Đồng thời, cái này một vị, rất hiển nhiên đến từ Trận Tông. Thạch Cảm Đương. Ngươi làm sao dám a? Chúng ta Diệt Hồn Điện chỉ có ba vị cửu kiếp tán tiên kỳ đỉnh phong cường giả tuyệt thế. ngươi bây giờ thế mà giết một vị. Từ hôm nay trở đi, Diệt Hồn Điện cùng Thạch Nhân nhất tộc không chết không thôi. Không bao lâu, lại là một cái mang theo mặt nạ màu tím huyết bào nhân trống rỗng xuất hiện. Trên người hắn, bộc phát ra cực kỳ kinh người sát ý. Trừ cái đó ra, ba người trên thân cũng bộc phát ra các loại kinh người đại đạo chi lực. Trong chốc lát, phương viên hơn trăm dặm chi địa, trực tiếp biến thành cảnh hoang tàn khắp nơi cảnh tượng. Dường như tận thế. Các ngươi cuối cùng ra rồi. Bản tọa còn tưởng rằng các ngươi muốn tiếp tục giả chết đâu. Ha ha ha. Ba tên phế vật mà thôi, giết cũng liền giết. Tiếp xuống, liền nên là các ngươi. Các ngươi đều chuẩn bị xong chưa? Nhìn về phía ba người, Thạch Cảm Đương cùng tiếu lên. Trong nháy mắt, trên người nó cũng bộc phát ra cực kỳ kinh người khí thế. Đầy trời lôi vân, thế mà lập tức bị tách ra. Thấy cảnh này, vô số người đều là một trận nghẹn họng nhìn trân trối. Bọn hắn phát hiện đầu óc của mình đều có chút không đủ dùng. Ngoại giới không phải nghe đồn, Huyền Cơ Tử cùng Thạch Cảm Đương tu vi đã đạt tới tu tiên giới cực hạn. Dù là vận dụng một phần vạn thực lực, đều sẽ dẫn tới tiên nhân kiếp. Nhưng là bây giờ. Chẳng lẽ bây giờ Thạch Cảm Đương vận dụng thực lực ngay cả một phần vạn cũng chưa tới sao? Làm sao có thể? Nhìn trước mắt cảnh tượng, Diệp Thần trên mặt lộ ra biểu tình cổ quái. Hắn phát hiện, Thạch Cảm Đương bốn người tự hồ có chỗ giữ lại. Chapter 0233, Sư Đồ Trùng Phùng. Nhìn về phía Thạch Cảm Đương, vua người lùng ba người sắc mặt đều là hơi đổi. Cưỡng ép che lấp thiên cơ. Ngươi thế mà đem Thạch Nhân nhất tộc không gian chí bảo mang ra ngoài. Nhìn chằm chằm Thạch Cảm Đương mặt, lại ngẩng đầu nhìn Thương Khung một chút, vua người lùng sắc mặt là càng phát ra khó coi. Chẳng biết lúc nào, chỉ gặp bắt đầu trên trời cao, không gian tự hồ bị cắt ra. Phụ cận nguyên một phiến không gian thế mà bóp méo. Phương viên mấy trăm dặm chi địa, tự hồ cùng ngoại giới trực tiếp một phân thành hai. Không phải đâu. Chẳng lẽ, trơ mắt nhìn các ngươi lợi dụng tiên nhân kiếp hố bản tọa. Bình tĩnh nhìn ba người một chút, Thạch Cảm Đương cười lạnh nói. Nghe được Thạch Cảm Đương, ba người sắc mặt là càng phát ra khó coi. Che lấp thiên cơ. Chẳng phải là mang ý nghĩa, Thạch Cảm Đương có thể bật hết hỏa lực. Căn bản không cố kỵ gì. Cái này, cùng bọn hắn thiết tưởng có chút không giống nhau lắm a. Nguyên bản, bọn hắn là dự định bức bách Thạch Cảm Đương xuất thủ dẫn tới tiên nhân kiếp. Sau đó, bọn hắn nặng hơn nữa tổn thương Thạch Cảm Đương, để hắn chết tại tiên nhân kiếp phía dưới. Nhưng là bây giờ. Trao đổi một chút ánh mắt, ba người đều thấy được lẫn nhau trong mắt thần sắc phức tạp. Bây giờ, bọn hắn có loại đâm lao phải theo lao cảm giác. Cùng Thạch Cảm Đương cùng chết. Thẳng thắn giảng, bọn hắn không quá vui lòng. Có thể hay không xử lý hoặc là trọng thương Thạch Cảm Đương là một chuyện. Cho dù có thể, bọn hắn chỉ sợ cũng phải trả một cái giá thật là lớn. Cái này, cũng không phải bọn hắn hy vọng nhìn thấy. Thế nhưng là cứ như vậy từ bỏ, bọn hắn lại không quá cam tâm. Mà một bên cười tủm tỉm đứng ngoài quan sát Huyền Cơ Tử, cũng làm cho bọn hắn sinh ra lòng kiên kỵ. Qua loa. Giờ khắc này, trong ba người tâm toát ra đồng dạng suy nghĩ. Giết. Giết. Giết. Không có quá nhiều do dự, ba người trực tiếp thẳng hướng Thạch Cảm Đương. Lấy bốn người làm trung tâm, lập tức phát sinh hủy thiên diệt địa bạo tạc. Đầy trời các loại đại đạo chi lực quét sạch tứ phương. Bọn hắn thần thông, tứ ngược lấy bốn phương tám hướng không gian tùy theo xuất hiện vô tận không gian loạn lưu, vết rách. Ngẩng đầu nhìn nơi xa một màn này, Diệp Thần trên mặt lộ ra rung động biểu lộ. Không gian chí bảo sao? Lại có thể thoải mái mà đem phương viên mấy trăm dặm thiên địa cưỡng ép một phân thành hai. Lấy phương thức như vậy che lấp thiên cơ. Đáng sợ. Thạch Cảm Đương chiêu này, cũng cho Diệp Thần một cái dẫn dắt. Có lẽ, mình đối không gian đại đạo vận dụng thủ đoạn vẫn là quá thiếu thốn một điểm. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Trong lòng của hắn cũng phi thường rõ ràng. Mình lập tức muốn náo ra động tĩnh lớn như vậy, chỉ sợ không có khả năng. Bởi vì hắn thực lực vẫn là quá yếu. Đại khái, mình có thế cắt chém phương viên hơn 110 dặm chi địa cũng đã là cực hạn a. Tán tiên kỳ một kiếp so sánh một cái đại cảnh giới, cũng không phải nói đùa. Diệp Thần chiến lực là có thể so sánh thất kiếp thậm chí bát kiếp tán tiên kỳ cường giả tuyệt thế không tệ. Thế nhưng là, cùng cửu kiếp tán tiên kỳ đỉnh phong cường giả tuyệt thế chênh lệch, y nguyên rất lớn. Tiểu thần tử, phát cái gì ngốc đâu? Đột nhiên, Diệp Thần bên cạnh cách đó không xa vang lên một đạo hòa ái dễ gần thanh âm già nua. Vô ý thức, Diệp Thần thuận thanh âm nhìn sang. Chỉ gặp, một người mặc đạo bào màu xám tiên phong đạo cốt lão đạo sĩ chính cười ha hả nhìn xem hắn. Người này không phải người khác, chính là Diệp Thần sư phụ Huyền Cơ Tử. Sư phụ. Nhìn chằm chằm Huyền Cơ Tử mặt, Diệp Thần một mặt vẻ kích động. Của ngươi phát triển tốc độ, thực sự vượt quá vi sư đoán trước. Hoặc là nói, vượt qua vi sư tưởng tượng. Nhìn về phía Diệp Thần, Huyền Cơ Tử mặt già bên trên lộ ra cảm khái biểu lộ, trong mắt cũng tràn đầy kiêu ngạo. Lão thiên đợi mình không tệ a. Nghĩ không ra, mình trước khi phi thăng còn có thể nhận lấy một cái như thế nghịch thiên quang môn đệ tử. Tiểu tử này thiên phú, so năm đó tử bướm còn kinh khủng hơn được nhiều. Tu tiên giới sử thượng đệ nhất yêu nghiệt. Ha ha. Không biết, nha đầu kia bây giờ tại tiên giới thế nào đâu. Ha ha. Hắc hắc. Gãi đầu một cái, Diệp Thần nhếch miệng nở nụ cười, trên mặt cũng khó được lộ ra ngượng ngùng thần sắc. Huyền Cơ Tử đối với hắn mà nói, thế nhưng là diệt sư diệt phụ tồn tại. Đạo tông có ngươi, ta an tâm. Vỗ vỗ Diệp Thần bả vai, Huyền Cơ Tử lại nói một câu nói. Sư phụ yên tâm. Ta trước khi phi thăng, nhất định sẽ dẫn đầu đạo tông đi đến tu tiên giới chi đỉnh. Nghe được Huyền Cơ Tử, Diệp Thần vỗ ngực bảo đảm nói. Cùng lúc đó, trong lòng của hắn đã bắt đầu đang tự hỏi một vấn đề. Chính mình có phải hay không hẳn là nghĩ biện pháp đem ác ma hải vực đám người kia mang ra đâu? Có bọn họ, chỉ cần mình nguyện ý, quét ngang tu tiên giới đều không có vấn đề. Mình thế nhưng là cửu phẩm luyện đan sư, cấp 9 trận pháp sư, cấp 9 trận pháp sư. Nếu như đem bọn hắn võ trang đầy đủ, kia đến lúc đó. Ta tin tưởng ngươi. Khẽ gật đầu một cái, Huyền Cơ Tử trên mặt là không cầm được tiếu dung. Đôi mắt của hắn cũng lộ ra chờ mong quang mang. Đáng tiếc. Ngày đó, bần đạo không thấy được. Tương lai, tiên giới gặp. Huyền Cơ Tử trong nội tâm, thở dài trong lòng nói. Ngươi tương lai đường, chỉ sợ rất khó đi a. Đột nhiên, Huyền Cơ Tử đánh giá Diệp Thần một chút, ánh mắt phức tạp nói. Rất hiển nhiên, hắn nhìn ra cái gì? Nghĩ không ra, cơ duyên của ngươi sẽ như thế nghịch thiên. Ngoại trừ ta đưa cho ngươi nguyên thần công pháp bên ngoài, ngươi còn chiếm được cùng cấp bậc công pháp luyện thể, linh hồn công pháp, thậm chí Chúc Phượng còn đem Vu Thần chi tinh giao cho ngươi. Ngươi còn chiếm được Vu Thần nhất tộc kia bộ công pháp. Nói, Huyền Cơ Tử mặt mo đều là cười khổ. Hắn nhìn về phía Diệp Thần ánh mắt, phản phất nhìn xem một cái quái vật đồng dạng. Phải. Tại Huyền Cơ Tử trong nội tâm, Diệp Thần đã cùng quái vật vẽ lên ngang bằng. Đồng thời tu luyện 4 bộ công pháp nghịch thiên, tiểu tử này lá gan thật đúng là không là bình thường mập a. Bất quá nghĩ đến Diệp Thần đủ loại sự tích, hắn lại bình thường trở lại. Tiểu tử này, bản thân liền không thể dựa theo lẽ thường đối đãi. Nói không chừng, hắn có thể đi ra một đầu tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả con đường nghịch thiên đâu. Ta biết. Sờ lên cái mũi, Diệp Thần cũng là mặt mũi tràn đầy cười khổ. Đồng thời tu luyện 4 loại công pháp nghịch thiên. Có trời mới biết, lần tiếp theo mình đột phá, cần tài nguyên sẽ thêm kinh khủng. Liền hiện tại mà nói, cửu phẩm đan dược đối với mình tới nói đã không có quá lớn trợ giúp. Chẳng lẽ, lần tiếp theo đột phá mình cần thánh phẩm đan dược. Ngẫm lại, Diệp Thần đều có loại nhức đầu cảm giác. Như thế tính toán, mình muốn ngày tháng năm nào mới có thể phi thăng tiên giới. Sư phụ cùng Chúc Phượng tiền bối. Đi vòng vo một chút con mắt, Diệp Thần mặt mũi tràn đầy bát quái mà hỏi thăm. 3. Trừng Diệp Thần một chút, Huyền Cơ Tử tức giận cho Diệp Thần cái ót một cái bạo lực. Tiểu tử thúi. Không muốn hết chuyện để nói. Trừng Diệp Thần một chút, Huyền Cơ Tử tức giận nói. Là ta có lỗi với nàng. Thở dài một hơi, Huyền Cơ Tử lại sắc mặt phức tạp nói một câu nói. Nếu như có thể mà nói, tương lai một ngày nào đó, ta hy vọng ngươi có thể giúp một chút nàng. Vi sư lo lắng nàng phi thăng sẽ không rất thuận lợi. Sau khi nói đến đây, Huyền Cơ Tử trên mặt lộ ra vẻ mặt nghiêm túc. Không có vấn đề. Không có bất kỳ cái gì chần chờ, Diệp Thần một lời đáp ứng. Cùng lúc đó, hắn ánh mắt cũng không khỏi tự chủ trở nên là lạ. Cho nên, sư phụ cùng Trúc Phượng tiền bối là. Nhất là nghĩ đến Trúc Phượng để cho mình bảo nàng sư nương, Diệp Thần ánh mắt lộ ra minh ngộ quang mang. Giờ khắc này, Diệp Thần tự hồ nghĩ đến thứ gì? Chapter 0234, đây chính là tu tiên giới thập đại cường giả tối đỉnh một trong chân chính thực lực sao? Đạt được Diệp Thần khẳng định trả lời chắc chắn, Huyền Cơ Tử mặt mo lộ ra một vòng vui vẻ như trút được gánh nặng cho. Hắn sở dĩ xin nhờ Diệp Thần, cũng không phải không có nguyên nhân. Mình Đồ Nhi bây giờ bất quá là hóa thần kỳ cửu trọng thiên hậu kỳ đỉnh phong thôi, hiện tại cũng có thể đánh giết thất kiếp tán tiên kỳ cao thủ. Tiểu tử này lại trưởng thành tiếp, lại sẽ trở nên có bao nhiêu nghịch thiên. Trợ giúp nàng, tuyệt đối dư sức có thừa. Chỉ là, nhìn thấy Diệp Thần biểu lộ về sau, Huyền Cơ Tử có chút không cười được. Tiểu tử thúi, đừng có đoán mò. Trừng Diệp Thần một chút, Huyền Cơ Tử tức giận nói. Đối với mình cùng Trúc Phượng sự tình, Huyền Cơ Tử không có chút nào cùng Diệp Thần nói tỉ mỉ ý tứ. Nhún vai, Diệp Thần không nói gì. Đừng có đoán mò. Mình có thế không mù nghĩ sao? Giờ này khắc này, Diệp Thần trong đầu có thể nói là miên man bất định. Lại hàn huyên một hồi, Huyền Cơ Tử liền cáo từ phi thân rời đi. Tiên giới gặp. Cái này, là hắn nói với Diệp Thần câu nói sau cùng. Nhìn xem mình sư phụ rời đi thân ảnh, Diệp Thần trên mặt lộ ra không thôi biểu lộ. Tiên giới gặp. Không biết, mình phải chờ tới lúc nào mới có thể phi thăng đâu. Bây giờ, mình bất quá là chỉ là hóa thần kỳ thôi. Khoảng cách phi thăng, không biết còn muốn bao lâu thời gian. Khe khẽ lắc đầu, Diệp Thần liền đem suy nghĩ ném sau óc. Sự chú ý của hắn, lại lần nữa bỏ vào thạch cảm đương bốn người đại chiến phía trên. Không thể không nói. Thạch cảm đương thật đúng là không là bình thường cường đại. Lấy một địch ba, nó vậy mà không có chút nào rơi vào hạ phong. Nó thạch nhân thân thế, ngay cả một tia vết tích đều không có rơi xuống. Trái lại ba người khác, tình huống hiện tại thì là có chút không tươi đẹp lắm. Lúc này mới không đến nửa canh giờ thời gian mà thôi, nhưng bọn hắn. Ải nhân tộc cái kia vua người lùn, đã toàn thân đẫm máu, khí tức trở nên vô cùng héo rút. Trận tông vị kia nữ tử áo trắng, cũng là thân chịu trọng thương, áo trắng dính đầy máu tươi. Cái kia diệt hồn điện huyết bào nhân, càng là đã đầu một nơi thân một nẻo, khí tuyệt bỏ mình. Lấy bốn người làm trung tâm, phương viên mấy trăm dặm không gian đã đổ sụp hơn phân nửa. Trên mặt đất, càng là xuất hiện đông đảo sâu không thấy đáy cái hố. Trên mặt đất một chút đại thụ che trời, tất cả đều chôn vùi. Bốn phía mấy trăm dặm chi địa, khắp nơi đều tràn ngập các loại đại đạo chi lực. Trừ cái đó ra, còn có vô số thần thông dư ba tứ ngược lấy bốn phía. Tỷ như nói, thạch cảm đương hóa đá đại đạo dư ba những nơi đi qua, hết thảy đều bị nhanh chóng hóa đá. Các ngươi còn có cái gì di ngôn sao? Nhìn về phía còn lại hai người, thạch cảm đương đánh vỡ trầm mặc hỏi một câu nói. Thạch cảm đương, chẳng lẽ mọi người nhất định phải không chết không thôi sao? Chỉ cần ngươi thả qua bản vương, chúng ta ải nhân tộc có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, trở thành các ngươi thạch nhân nhất tộc trung thực minh hữu. Nhìn về phía thạch cảm đương, vua người lùn vừa sợ vừa giận địa chậm chậm nói. Từ các ngươi đánh Diệp công tử chủ ý một khắc này bắt đầu, chúng ta liền không khả năng trở thành đồng minh. Bình tĩnh nhìn vua người lùn một chút, thạch cảm đương lạnh nhạt nói. Chết! Sau một khắc, nó trực tiếp động thủ. Đầy trời đại đạo chi lực từ thạch cảm đương tay phải bộc phát ra. Trong khoảnh khắc vua người lùn không gian bốn phía bị hóa đá, chỉ gặp thạch cảm đương hời hợt vung ra một quyền, vua người lùn trong nháy mắt biến thành đầy trời mảnh vỡ. Thấy cảnh này, trận tông vị kia nữ tử áo trắng sắc mặt trở nên dị thường tái nhợt. Bởi vì quá hoảng sợ, nàng toàn thân run rẩy lên. Ngươi hẳn là may mắn, bản tọa không giết nữ nhân. Đánh giá nữ tử áo trắng một chút, thạch cảm đương nói một câu nói. Nghe được nó, nữ tử áo trắng trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Nhưng là, tội chết có thể miễn tội sống khó tha. Về sau, ngươi coi như một người bình thường đi. Dứt lời, thạch cảm đương một quyền đánh nát đối phương đan điền. Cái sau trực tiếp bay ngược ra ngoài. Đương thạch cảm đương xử lý tốt đây hết thảy thời khắc, bốn phương tám hướng không gian đã khôi phục bình thường. Một phân thành hai không gian, cũng trực tiếp hợp hai làm một. Nếu không phải bốn phía một mảnh hỗn độn cảnh tượng, chỉ sợ tất cả mọi người cảm thấy nơi này vô sự phát sinh nha. Nhưng mà, nhìn xa xa một màn này người, lại có loại cảm giác da đầu tê dại. Thạch Cảm đương cường đại, để bọn hắn trong nội tâm tràn đầy may mắn. Còn tốt. Còn tốt mình không có bị lợi ích che đôi mắt. Không có bởi vì diệt hồn điện treo thưởng, ý đồ nhằm vào Thạch Cảm đương. Phá hư gia hỏa này cùng huyền cơ tử tiên nhân kiếp, sợ là chết như thế nào cũng không biết a. Giờ khắc này, ác linh xâm lâm phụ cận vô số tán tiên kỳ cường giả tuyệt thế trong nội tâm toát ra ý tưởng giống nhau. Cũng có một số người, sắc mặt trở nên dị thường khó coi, âm trầm. Tỷ như nói, ải nhân tộc, trận tông cùng diệt hồn điện tán tiên kỳ cường giả tuyệt thế nhóm. Nhìn thấy mình lão tổ chết chết phế phế, tâm tình của bọn hắn liền có thể nghĩ mà biết. Hết lần này tới lần khác, bọn hắn lại sinh không nổi bất luận cái gì ý niệm báo thù. Báo thù. Bọn hắn có lý do tin tưởng, mình chỉ cần dám xông đi lên, tuyệt đối chỉ có bị miễu sát phần. Ngay cả cửu kiếp tán tiên kỳ đỉnh phong cường giả tuyệt thế bên trong vô cùng cường hoành tồn tại, đều đã chết hai cái một cái bị phế sạch. Bọn hắn những này ngay cả bình thường nhất cửu kiếp tán tiên kỳ đỉnh phong cường giả tuyệt thế đều không phải là người, tại Thạch Cảm đương trước mặt tính là cái gì chứ? Còn có người sao? Quét mắt bốn phía một chút, Thạch Cảm đương lại nhàn nhạt hỏi một câu nói. Thanh âm của hắn, trong nháy mắt vang vọng toàn bộ ác linh xâm lâm. Tĩnh mịch. Toàn bộ ác linh xâm lâm, khắp nơi đều là hoàn toàn tĩnh mịch. Nghe được Thạch Cảm đương, còn lại mấy vị cửu kiếp tán tiên kỳ đỉnh phong cường giả tuyệt thế, càng là quay đầu lại đi. Thạch Cảm đương cường đại, bọn hắn đã thấy qua. Bọn hắn cũng không muốn chết. Cho dù, bọn hắn đến ác linh xâm lâm trước, đều là ôm các loại mục đích mà đến. Thế nhưng là, kế hoạch thật không đuổi kịp biến hóa a. Đối phó một cái Thạch Cảm đương bọn hắn đều không có cái gì lòng tin, liền càng thêm không cần nói, còn có một cái huyền cơ tử ở chỗ này đây. Bọn hắn nhưng không có nghĩ như vậy không ra. Ít nhất, bọn hắn coi như thật muốn xuất thủ, hiện tại cũng không phải tốt nhất xuất thủ thời cơ. Ác linh xâm lâm, một chỗ trên vách đá. Thạch Cảm đương không hổ là tu tiên giới cường đại nhất thập đại cường giả tối đỉnh một trong. Đây chính là tu tiên giới thập đại cường giả tối đỉnh một trong chân chính thực lực sao? Ha ha! Hiện tại xem ra, diệt hồn điện vị kia sợ là đánh sai chủ ý. Nếu như hắn tự mình xuất thủ, hư chết vào tay ai thật đúng là khó mà nói. Nhìn về phía Thạch Cảm đương, Chúc Phượng một mặt sợ hãi thán phục nói. Cùng một thời gian, ác linh xâm lâm phụ cận không ít người trong đầu cũng toát ra tương tự ý nghĩ. Đối với diệt hồn điện, trận tông, ải nhân tộc, bọn hắn cũng bắt đầu có chút đồng tình. Tam đại thế lực lần tổn thất này, thật đúng là không thể bảo là không lớn a. Thạch Cảm đương, ngươi mặc dù rất mạnh, nhưng là cũng không phải vô địch. Đột nhiên, một thanh âm yếu ớt vang lên. Chẳng biết lúc nào, trên trời cao, lại tăng thêm một thân ảnh. Cái gì? Không hẹn mà cùng, vô số người đều lên tiếng kinh hô. Tất cả mọi người, đều nhìn về trên bầu trời đạo thân ảnh kia. Thạch Cảm đương biểu hiện cường thế như vậy, lại còn có người lựa chọn khiêu khích hắn. Đến cùng là ai như thế dũng mãnh đâu? Chapter 023 năm, tu tiên giới tà đạo đệ nhất nhân. Thu đồ. Đây là một người mặc áo giáp màu đen, khuôn mặt tà mị tóc tai bù xù gầy gò nam tử trung niên. Càng quỷ dị chính là, hắn phản phất cùng thiên địa hòa là một thể. Trên thân không có bất kỳ cái gì khí thế ba động. Cũng không có bất kỳ cái gì năng lượng ba động. Cho người cảm giác là như vậy thường thường không có gì lạ. Nhìn thấy sự xuất hiện của hắn, ác linh xâm lâm phụ cận cường giả trong đầu đều toát ra cùng một cái từ ngữ. Thiên nhân hợp nhất. Gia hỏa này cũng đã bước ra thiên nhân hợp nhất một bước kia rồi. Bất quá, so với lão tạp mao sư đồ hai người vẫn là kém không ít. Ác linh xâm lâm một chỗ trên vách đá, Chúc Phượng tự nhủ. Thiên ma, ngươi cũng muốn cùng bản tọa giao thủ. Nhìn về phía nam tử trung niên, Thạch Cảm đưa ngữ khí bình tĩnh hỏi một câu nói. Rất hiển nhiên, đối phương đến, hắn cũng không có quá mức để ý. Nghe được Thạch Cảm đương lời nói, một chút nguyên bản không biết trung niên nam tử này người, lập tức lên tiếng kinh hô. Là hắn. Thiên ma cung lão tổ. Ngoại giới không phải nghe đồn hắn hai vạn năm trước liền đã chết sao? Hắn đều đã hai vạn năm không có lộ mặt qua. Dừng a. Chỉ có thể nói ngươi tin tức quá bế tắc. Hắn nhưng là công nhận tu tiên giới thập đại đỉnh phong cường giả tuyệt thế một trong, làm sao có thể dễ dàng chết như vậy? Lại là một vị cửu kiếp tán tiên kỳ đỉnh phong cường giả tuyệt thế, thực sự quá điên cuồng. T. Thiên Ma Cung. Đây không phải tu tiên giới thập đại thế lực một trong sao? Danh xưng tà đạo đệ nhất thế lực. Hắn hẳn là cùng Thạch Cảm Đương bọn hắn không có thù a. Ai biết được? Có lẽ, vì lợi ích. Vẫn là cái khác. Ta tương đối hiếu kỳ là, Thiên Ma Lão Tổ cùng Thạch Cảm Đương hai người, đến cùng ai mạnh hơn một điểm. Những nghị luận này âm thanh, cũng làm cho Diệp Thần sửng sốt một chút. Thiên Ma. Thiên Ma Cung Lão Tổ. Có chút ý tứ. Hắn cũng đặc biệt hiếu kỳ, đối phương đột nhiên xuất hiện chẳng lẽ là muốn động thủ? Không không không. Ta người này tương đối tiết mệnh, làm sao có thể tùy tiện cùng người động thủ đâu? Nhất là, người ta thực lực cũng liền tại sàng sàng với nhau. Hôm nay tới đây nơi này, chỉ là muốn thương lượng với ngươi một việc. Nếu như ngươi đáp ứng, về sau ai động Thạch Nhân nhất tộc, người đó là địch nhân của ta. Nhưng là, ngươi cự tuyệt mà. Ta không thể làm gì khác hơn là cùng ngươi phân cao thấp. Vừa vặn, ta cũng muốn biết, đồng dạng làm đứng tại tu tiên giới chi đỉnh người, chúng ta ai cường đại hơn một điểm. Nhìn chằm chằm Thạch Cảm Đương mặt, Thiên Ma cười híp mắt chậm chậm nói. Nói xong lời cuối cùng, trên mặt hắn lộ ra vẻ mặt nghiêm túc. Ồ! Nói một chút. Đánh giá Thiên Ma Lão Tổ một chút, Thạch Cảm Đương thuận miệng nói. Ác linh xâm lâm phụ cận tất cả cường giả, cũng là vô cùng hiếu kỳ. Thiên Ma Lão Tổ đây là muốn làm gì đâu? Thương lượng với Thạch Cảm Đương một việc. Chà chà! Còn cầm Thạch Nhân nhất tộc làm đàm phán điều kiện. Lệnh lang không tệ, vừa lúc, ta nghĩ trước khi phi thăng thu một cái đồ đệ. Nói đến, ta thật hâm mộ Huyền Cơ tử tiền bối. Ta biết muốn thu Diệp công tử làm đồ đệ không thực tế, chỉ có thể lui mà cầu lần. Kỳ thật, ta cũng cân nhắc qua Diệp công tử bên người những tên kia. Đáng tiếc, lai lịch của bọn hắn cả đám đều không đơn giản. Muốn thu bọn hắn làm đồ đệ không có khả năng. Ngươi bây giờ không phải muốn phi thăng sao? Lệnh lang có ta bồi dưỡng, ngoại trừ Diệp công tử cùng Đông Hoàng tiền bối bên ngoài, ta có lòng tin để hắn siêu việt lập tức tu tiên giới bất luận kẻ nào. Nói, Thiên Ma trên mặt lộ ra đã tính trước tiếu dung. Trong khoảnh khắc, toàn bộ ác linh xâm lâm đều trở nên yên tĩnh giống như chết. Tất cả mọi người đều có chút chưa tỉnh hồn lại. Làm nửa ngày, Thiên Ma là có ý đồ với Thạch Vấn Tiên. Nghĩ thu đồ đệ. Đừng bảo là người khác, cho dù Thạch Cảm Đương cũng có chút chưa tỉnh hồn lại. Không thể không nói, Thạch Cảm Đương có chút ý động. Thạch Nhân nhất tộc mặc dù nội tình phi thường cường đại, nhưng là mình sau khi phi thăng, có trời mới biết tương lai sẽ như thế nào. Cho mình nhi tử tìm một cái núi dựa cường đại tựa hồ thật rất không tệ. Chỉ là, nghĩ đến Thiên Ma thân phận, hắn lại cảm thấy một trận chần chờ. Kẻ trước mắt này, thế nhưng là nổi danh vừa chính vừa tà a. Hắn, thật đáng giá tín nhiệm sao? Ta có thể đối thiên đạo phát thệ. Tựa hồ nhìn ra Thạch Cảm Đương lo lắng, Thiên Ma thở dài một hơi cười khổ nói. Kỳ thật, chúng ta Thiên Ma cung mầm tiên vốn là rất không tệ. Thế nhưng là từ khi Diệp công tử còn có bên cạnh hắn những tên kia quật khởi mạnh mẽ bên ngoài, bọn hắn liền có chút không đáng chú ý. Ta muốn thu đồ, cũng là vì Thiên Ma cung về sau cân nhắc. Diệp công tử quét ngang tu tiên giới là chuyện sớm hay muộn, ta hy vọng có người ở giữa hảo hảo hòa hoãn một chút, bảo trụ chúng ta Thiên Ma cung đạo thống. Sau đó, Thiên Ma lại sắc mặt phức tạp nói. Nói xong, hắn còn bao hàm thâm ý nhìn Diệp Thần chỗ phương hướng một chút. Kỳ thật, hắn đã từng cân nhắc qua muốn xử lý Diệp Thần. Chỉ là hắn phi thường rõ ràng, cái này chỉ sợ không thực tế. Huyền Cơ tử tiền bối sẽ không lưu lại điểm chuẩn bị ở sau. Sống thêm đời thứ hai Đông Hoàng, trong tay sẽ không có điểm dọa người ác chủ bài. Lấy hắn cùng Diệp Thần quan hệ, hắn sẽ ngồi yên không lý đến. Còn có chính là, làm tu tiên giới từ trước tới nay cường đại nhất yêu nghiệt, Diệp Thần có dễ dàng như vậy giết chết sao? Cho nên, hắn càng nghĩ, mới nghĩ đến như thế một loại điều hòa biện pháp. Thu Thạch Vấn Tiên làm đồ đệ. Quả thực là nhất cử lưỡng tiện sự tình. Không có vấn đề. Trầm ngâm một lát, thật sâu nhìn Thiên Ma một chút, Thạch Cảm Đương khẽ gật đầu một cái. Ha ha! Cứ quyết định như vậy đi. Dứt lời, Thiên Ma trực tiếp đối thiên đạo phát thệ. Sau đó, hắn gọn gàng rời đi. Trước khi rời đi, hắn vẫn không quên để lại một câu nói. Về sau, thạch nhân nhất tộc chính là Thiên Ma Cung Minh Hữu. Ai dám động đến thạch nhân nhất tộc, chúng ta không chết không thôi. Ngoại trừ cười khổ, ác ma rừng rậm người xung quanh còn có thể nói cái gì đó. Cùng lúc đó, đến từ các thế lực lớn không ít tán tiên kỳ cũng bắt đầu cân nhắc một vấn đề. Muốn hay không học tập lấy một chút Thiên Ma lão tổ đâu? Vì về sau làm chuẩn bị. Chính như hắn nói tới, Diệp Thần quét ngang tu tiên giới chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Lấy gia hỏa này sát phạt quả đoán, cường thế, có thù tất báo tính cách. Có trời mới biết, tương lai có bao nhiêu thế lực nhiều ít cường giả sẽ chết trong tay hắn đâu. Nhìn xem Thiên Ma rời đi phương hướng, Diệp Thần không khỏi sờ lên cái mũi của mình. Vị này tà đạo đệ nhất nhân, cứ như vậy xem trọng mình sao? Diệp Thần trong nội tâm, âm thầm thầm nói. Bất quá, trong lòng của hắn lúc này hay là vô cùng cao hứng. Thạch Vấn Tiên bái sư Thiên Ma lão tổ. Có vẻ như không tệ. Kể từ đó, mình chẳng khác nào biến tướng nhiều hơn một cái cường đại đồng minh. Đến lúc đó, mình tìm Diệt Hồn Điện tính sổ sách, có vẻ như muốn dễ dàng một chút. Về phần thế lực khác. Ha ha. Binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn. Còn có ai muốn động thủ? Lại không động thủ, bản tọa liền muốn độ tiên nhân kiếp phi thăng. Lần nữa quét mắt bốn phía một chút, Thạch Cảm Đương lạnh nhạt nói. Nghe được hắn, không ít người khóe miệng đều hung hăng co quắp một chút. Hiện tại, ai còn dám động thủ a? Chapter 0236, sắp hóa Long Hải vực cường giả đỉnh cao. Thạch Cảm Đương cường đại, hiện tại mọi người đã từng gặp qua. Đồng thời, có ba vị cửu kiếp tán tiên kỳ đỉnh phong cường giả tuyệt thế đã bỏ ra thảm trọng đại giới. Hai chết mỗi lần bị phế. Hiện tại ai còn sẽ như vậy nghĩ quẩn đi treo chọc gia hỏa này. Liền càng thêm không cần nói, còn có một cái càng thêm thần bí lại cường đại Huyền Cơ Tử ở một bên như hổ rình mồi. Mà lại, bây giờ tà đạo đệ nhất nhân Thiên Ma lão tổ cũng cùng thạch nhân nhất tộc nhất lên quan hệ. Ai biết hắn có thể hay không chặn ngang một tay. Đừng bảo là người khác, cho dù là Diệp Thần, cũng là mặt mũi tràn đầy vẻ cổ quái. Thạch tiền bối thật đúng là. Ha ha. Nhân tộc thế lực sẽ chỉ lớn yếu sợ mạnh sao? Các ngươi không phải có rất nhiều người hận không thể xử lý Thạch Cảm Đương cùng Huyền Cơ Tử sao? Hiện tại bọn hắn muốn độ kiếp rồi. Tại sao không có một người đứng ra? Diệt Hồn Điện, Trận Tông, ải nhân tộc lão quái vật đâu? Các ngươi chẳng lẽ không muốn báo thù? Để cho người ta bất ngờ chính là, đột nhiên trên bầu trời truyền đến một đạo thanh âm âm dương quái khí. Đúng lúc này, lại có một thân ảnh trống rỗng xuất hiện. Nhìn thấy đạo thân ảnh này, vô số người đều là con ngươi đột nhiên co rụt lại. Bao quát Huyền Cơ Tử, đều không tự giác híp mắt lại. Mà Diệp Thần, trên mặt cũng lộ ra rung động biểu lộ. Cái này lại là một con rồng. Thân dài hơn trăm trượng cự long. Chuẩn xác điểm tới nói, đây cũng là một đầu sắp hóa long giao long. Một đầu màu đỏ thẫm giao thoa cự hình giao long. Bởi vì, nó đã đến gần vô hạn tại rồng hình thái, ngoại trừ không có một đôi sừng rồng bên ngoài, cái khác đều đã cùng rồng không có khác biệt. Đầu này giao long không thể bảo là không cường đại. Khí tức trên thân cường hãn đến cực hạn không nói. Sự xuất hiện của nó, không gian bốn phía thế mà đều xuất hiện vô số khe hở. Phản phất, thiên địa đã dung không được nó. Theo giao long mà đến, còn có đầy trời lôi vân, cuồng bạo đại đạo chi lực quét sạch tứ phương. Cửu kiếp tán tiên kỳ đỉnh phong cường giả tuyệt thế. Lại là một vị cửu kiếp tán tiên kỳ đỉnh phong cường giả tuyệt thế. Nhìn thấy đầu này giao long, ác linh xâm lâm phụ cận người đều có chút chết lặng. Nguyên Khôn, nghĩ không ra ngươi cũng tới. Bình tĩnh nhìn mình trước người giao long, Thạch Cảm Đương lạnh nhạt nói. Nghe được Thạch Cảm Đương, ác linh xâm lâm bốn phía lại lần nữa vang lên một tràng thốt lên âm thanh. Là hắn. Hải tộc lão tổ một trong, Nguyên Khôn. Tu tiên giới thập đại đỉnh phong cường giả tuyệt thế một trong. Nguyên Khôn tới nơi này làm gì? Chẳng lẽ hắn cùng Thạch Cảm Đương có thù? Nghe đồn hắn không phải đã phi thăng sao? Làm sao đột nhiên xuất hiện ở đây? Dừng a. Nghe đồn ngươi cũng tin. Trước đó còn nghe đồn đạo tông xuống dốc nữa nha. Diệp Thần đắc tội nhiều người như vậy, ngươi nhìn có chân chính đỉnh tiêm thánh địa dám đối đạo tông động thủ sao? Xem ra, phải có trò hay nhìn. Không biết, Nguyên Khôn cùng Thạch Cảm Đương, ai cường đại hơn một điểm đâu? Bản vương không thể tới sao? Âm Lãnh nhìn Thạch Cảm Đương một chút, Nguyên Khôn cười lạnh liên tục nói. Bản vương hỏi ngươi. Chúng ta hải tộc chết không ít cao thủ, có phải hay không là ngươi thủ bút? Nhìn chằm chằm Thạch Cảm Đương mặt, Nguyên Khôn tiếp tục lớn tiếng chất vấn. Đúng thì thế nào? Không đúng thì thế nào? Một đám sẽ chỉ giở trò mưu quỷ kế phế vật mà thôi. Chết cũng liền chết. Cười lạnh một tiếng, Thạch Cảm Đương hời hợt nói. Phản phất, đang nói cái gì không có ý nghĩa việc nhỏ. Ngươi muốn chết. Lập tức, Nguyên Khôn bị chọc giận. Trên người nó, cũng bạo phát ra cực kỳ kinh người sát ý. Cùng một thời gian, Thạch Cảm Đương trên thân cũng bạo phát ra cực kỳ kinh người khí thế. Một nháy mắt, phương viên mấy trăm dặm không gian lại lần nữa bị một phân thành hai. Rất hiển nhiên, Thạch Cảm Đương lại vận dụng Thạch Nhân nhất tộc không gian chí bảo. Đại chiến hết sức căng thẳng. Một bên khác, Đông Hoàng đám người chiến đấu đã đi vào cuối. Trận Tông cùng ải nhân tộc tán tiên kỳ cường giả tuyệt thế, đã có mấy cái chết tại Đông Hoàng cùng Ngạo Thiên thủ hạ. Còn có mấy cái chạy trốn. Về phần hai thế lực lớn những thiên tài kia, yêu nghiệt nhóm, cũng bị Thạch Vấn Tiên bọn người xử lý không ít. Chạy thoát người lác đác không có mấy. Thật sự là một đám tên điên. Nhìn thấy mỗi người toàn thân đẫm máu, lại mặt mũi tràn đầy phấn chấn dáng vẻ, Đông Hoàng trên bờ vai Tiểu Hắc cực cù đắc ý địa nhã rảnh nói. Đúng vậy a. Bọn gia hỏa này, đoán chừng nhìn thấy Diệp Thần như vậy nghịch thiên, đã sớm nhịn gần chết, muốn hướng ngoại giới chứng minh một chút mình a. Rất tán thành gật gật đầu, Đông Hoàng một mặt cảm khái nói. Nghe được Đông Hoàng đối thoại của bọn họ, tất cả mọi người nhe răng trợn mắt nở nụ cười. Không có phủ nhận, cũng không có thừa nhận. Bất quá có một chút có thể khẳng định là, một trận chiến này bọn hắn vừa lòng thỏa ý. Bọn hắn thật lâu không có như thế thoải mái lâm ly chiến đấu. Đúng lúc này, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một đạo thân ảnh màu đen. Tại mọi người chưa kịp phản ứng thời điểm, Thạch Vấn Tiên liền trực tiếp bị mang đi. Bản tọa Thiên Ma. Thạch Vấn Tiên từ giờ trở đi chính là ta Quan Môn đệ tử. Thạch Cảm Đương đã đáp ứng ta. Trước khi rời đi, hắn còn cố ý nhìn Đông Hoàng một chút giải thích một câu. Nghe được hắn, Đông Hoàng lùi về ống tay áo tay lúc này mới chậm rãi đưa ra ngoài. Thiên Ma là ai? Nhíu nhíu mày, Đông Hoàng hỏi một câu nói. Nhìn thấy Dương Bất Bại, Lâm Vô Địch còn có Thiên Vấn rung động biểu lộ, hắn là càng thêm tò mò. Đương kim tu tiên giới tà đạo đệ nhất nhân, Thiên Ma cung lão tổ. Đồng thời, cũng là tu tiên giới công nhận thập đại đỉnh phong cường giả tuyệt thế một trong. Thở sâu thở ra một hơi, Dương Bất Bại mặt mũi tràn đầy rung động địa chậm chậm hồi đáp. Thì ra là thế. Nghe được Dương Bất Bại, Đông Hoàng gương mặt non nớt bên trên lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ. Hơi tưởng tượng, hắn không khó minh bạch Thạch Cảm Đương vì sao lại đáp ứng việc này. Nói đến, Thạch Nhân nhất tộc cùng Đạo Tông, tại Huyền Cơ Tử, Thạch Cảm Đương sau khi phi thăng, đã không có cái này cấp bậc cường giả đi. Thạch Cảm Đương cho mình nhi tử tìm chỗ dựa không phải rất bình thường sao? Về phần cái gọi là tà đạo, vừa chính vừa tà. Vấn đề này, Đông Hoàng không nhìn thẳng. Phóng nhãn tu tiên giới, lại nơi nào sẽ có tuyệt đối chính, tà phân chia đâu? Chúng ta vẫn là rời đi trước nơi thị phi này đi. Nhìn đám người một chút, Đông Hoàng đề nghị. Rõ. Nghe được Đông Hoàng, đám người không hẹn mà cùng nhẹ gật đầu. Thạch Vấn Tiên rời đi, đám người cũng chỉ là hơi có chút không bỏ mà thôi. Bất quá, bọn hắn cũng không có nói cái gì. Bái sư một cái cường giả tuyệt đỉnh, bản thân cái này chính là một chuyện tốt không phải sao? Cùng một thời gian, Nguyên Khôn cùng Thạch Cảm Đương đã trực tiếp ra tay đánh nhau. Hai người chiến đấu, chỉ có thể dùng hủy thiên diệt địa để hình dung. Bọn hắn mỗi một kích, đều là một trận đất rung núi chuyển. Bọn hắn không gian bốn phía, cũng sớm đã đổ sụp một mảng lớn. Đầy trời các loại đại đạo chi lực, nhanh chóng phá hủy lấy bốn phía hết thảy. Xa xa Huyền Cơ Tử, cũng không có quá nhiều lưu ý hai người chiến đấu. Hắn ánh mắt, rơi xuống nơi xa. Đường đường một cái đỉnh tim thế lực lão tổ lại lén lén lúc lúc. Chẳng lẽ ngươi là muốn đánh lén sao? Một mặt khinh bỉ cười cười, Huyền Cơ Tử từ tốn nói một câu nói. Chapter 0237, cực đạo tên điên Lục Trường Sinh. Huyền Cơ Tử thoại âm rơi xuống không lâu, một thân ảnh xuất hiện ở trước người hắn cách đó không xa. Đạo thân ảnh này xuất hiện, lập tức chính là hấp dẫn không ít người chú ý. Cửu kiếp tán tiên kỳ đỉnh phong cường giả tuyệt thế. Lại là cửu kiếp tán tiên kỳ đỉnh phong cường giả tuyệt thế. Nhìn thấy đạo thân ảnh này, Ác Linh Sâm Lâm phụ cận mọi người đều có loại trong gió xốc xếch cảm giác. Vì cái gì tu tiên giới sẽ có nhiều như vậy cái này cấp bậc cường giả? Không phải nghe đồn, cái này cấp bậc cường giả hai tay đếm được sao? Xem ra, nghe đồn quả nhiên không thể tin a. Không ít người trong nội tâm, âm thầm nhã rảnh nói. Đây là một người mặc áo giáp màu tím, bắp thịt cả người, dường như núi nhỏ đồng dạng đại hán vạm vỡ. Phía sau lưng của hắn bên trên, cổng hai thanh tử sắc cự đại phủ đầu. Huyền Cơ Tử, ngươi thật đúng là hoàn toàn như trước đây để cho người ta khó chịu a. Nhìn về phía Huyền Cơ Tử, đại hán biểu môi một cái nói. Làm sao? Chúng ta độ kiếp sự tình, cực đạo môn cũng nghĩ chặn ngang một tay sao? Lục Trường Sinh. Đánh giá đại hán một chút, Huyền Cơ Tử cười như không cười hỏi. Nghe được Huyền Cơ Tử, Ác Linh Sâm Lâm phụ cận lại là một mảnh xôn xao thanh âm. T. Lại là cực đạo môn lão tổ Lục Trường Sinh. Cùng Huyền Cơ Tử cùng một cái thời kỳ lão quái vật. Lại là một trong đó châu đỉnh tiêm thế lực. Lại là tu tiên giới xếp hạng 10 vị trí đầu thế lực. Lại là một cái tu tiên giới thập đại đỉnh phong cường giả tuyệt thế một trong. Thế này thì quá mức rồi. Huyền Cơ Tử bọn hắn độ tiên nhân kiếp thế mà hấp dẫn nhiều như vậy kinh khủng tồn tại tới. Ai nói không phải đâu. Đoán chừng, bọn hắn cũng nghĩ quan sát một chút, thuận tiện về sau mình phi thăng a. Có đạo lý. Bất quá, cái này Lục Trường Sinh có thể hay không cũng ra tay đánh nhau đâu. Ai biết được. Xem kịch vui chính là. Nói đến, ta cũng tò mò Huyền Cơ Tử rốt cuộc mạnh cỡ nào. Ngẩng đầu nhìn về phía không trung đạo thân ảnh này, Diệp Thần trên mặt cũng lộ ra rung động biểu lộ. Lại một vị đỉnh phong cường giả tuyệt thế sao? Hắn thực sự có chút hiếu kỳ, tiếp xuống lại sẽ có nhiều ít cường giả tuyệt thế lộ diện. Mặt khác chính là, bọn gia hỏa này đến cùng là địch hay bạn? Những này, thật đúng là một vấn đề tới. Không không không. Ta chỉ là đến quan sát một chút mà thôi. Ta nhưng không có cùng các ngươi là địch ý tứ. Nhất là, hiện tại các ngươi đạo tông, thạch nhân nhất tộc cùng nhiều cái thế lực liên lụy không rõ. Khoát tay áo, Lục Trường Sinh tức giận liếc mắt nói. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, ma tộc, hoàng kim mã nghĩ nhất tộc lão gia hỏa làm sao còn không có lộ diện. Còn có chính là, sát thủ các lâu lại tại tính toán cái gì. Ngay sau đó, hắn vừa tức giận hỏi một câu nói. Nhàn nhạt nhìn Lục Trường Sinh một chút, Huyền Cơ Tử không có trả lời ý tứ. Mà là, tiếp tục xem hướng về phía Thạch Cảm Đương hai người chiến đấu. Theo thời gian trôi qua, Thạch Cảm Đương cùng Nguyên Khôn đều đánh nhau thật tình. Hai người thần thông, đại đạo chi lực va chạm, dẫn đến phương viên hơn trăm dặm khắp nơi đều là tiếng nổ vang. Khắp nơi đều là không gian loạn lư. Trên mặt đất, càng là nhiều hơn vô số hố to, sâu không thể gặp khe rãnh. Nhìn thấy khủng bố như vậy cảnh tượng, vô số người đều là một trận líu lưỡi. Đây chính là đỉnh phong cường giả tuyệt thế lực phá hoại sao? Khi thấy Nguyên Khôn nhục thân đã thêm ra vô số vết thương khổng lồ, thậm chí có chút lân phiến đều đã rơi xuống. Trái lại Thạch Cảm Đương, thế mà y nguyên một chút sự tình đều không có. Rất nhiều người lại là một trận nghẹn họng nhìn trân trối. Thạch Cảm Đương cư nhiên như thế cường đại. Không hổ là thạch nhân nhất tộc tộc trưởng. Gia hỏa này cực hạn, đến. Cùng ở đâu? Không bao lâu. Hai người chiến đấu thế mà ăn ý dừng lại. Còn muốn đánh sao? Nhìn Nguyên Khôn một chút, Thạch Cảm Đương nhàn nhạt hỏi. Ngươi! Nghe được Thạch Cảm Đương, Nguyên Khôn tức giận đến thân thể khổng lồ một trận run rẩy. Bất quá, nó nhưng không có tiếp tục trợ thủ ý tứ. Bây giờ, trên người nó đã thêm ra một chút trí mạng thương thế. Tiếp tục đánh xuống, chỉ sợ nó sẽ có vẫn lạc phong hiểm. Nó trong nội tâm minh bạch. Mình mặc dù rất mạnh, nhưng là cuối cùng so Thạch Cảm Đương còn muốn yếu hơn một bậc. Cho dù, mình đã sắp biến thành chân long thân thế. Làm sao, Thạch Cảm Đương hỗn đản này thế nhưng là thiên địa sinh dưỡng thạch linh trứng biến thành. Nguyên Khôn cũng phi thường rõ ràng, Thạch Cảm Đương vì cái gì không tiếp tục đánh xuống. đại khái là lo lắng ép mình sẽ khai thác đồng quy vu tận đấu pháp. Đến lúc đó, Thạch Cảm Đương cũng tuyệt đối không dễ chịu. Sợ rằng sẽ ảnh hưởng đến nó độ tiên nhân kiếp. Chúng ta đi nhìn. Dứt lời, Nguyên Khôn liền muốn phi thân rời đi. Nó trong nội tâm cũng âm thầm quyết định chủ ý, đến lúc đó tìm Thạch Nhân nhất tộc còn có Thạch Cảm Đương nhi tử tính sổ sách chính là. Con bà nó. Các ngươi ngược lại là đánh a. Thế mà không đánh. Thật không có ý tứ. Để cho người ta bất ngờ chính là, Lục Trường Sinh thế mà phi thân tới. Đồng thời, hắn chặn Nguyên Khôn đường đi. Trên mặt hắn, cũng lộ ra oán trách biểu lộ. Thấy cảnh này, bao quát Huyền Cơ tử, Thạch Cảm Đương ở bên trong, tất cả mọi người mộng. Lục Trường Sinh đến cùng muốn làm gì? Lục Trường Sinh, ngươi muốn chết sao? Vẫn là nói, các ngươi cực đạo môn muốn cùng chúng ta hải tộc khai chiến. Âm lãnh nhìn Lục Trường Sinh một chút, Nguyên Khôn thẹn quá thành giận nói. Ta cũng không muốn chết, cũng không muốn cùng các ngươi hải tộc là địch. Nghe nói ngươi sắp hóa long, ta muốn mượn dùng trên người ngươi lân phiến chế tạo một bộ áo giáp. Nhìn về phía Nguyên Khôn, Lục Trường Sinh cười đùa tí tửng nói. Đôi mắt của hắn cũng lộ ra chăm chú quan mang. Nghe được Lục Trường Sinh, vô số người khóe miệng đều hung hăng co quắp một chút. Tên điên. Nguyên Khôn càng là tức giận đến nổi trận lôi đình. Ngươi muốn chết. Nhìn chằm chằm Trần Trường Sinh mặt, Nguyên Khôn trực tiếp động thủ. Thấy thế, Lục Trường Sinh cũng hai tay rút ra mình trên lưng một đôi cự phủ. Lập tức, một người một dao rồng bắt đầu đại chiến. Không biết ra ngoài cái gì cân nhắc, bọn hắn thế mà ăn ý vừa đánh vừa rời đi ác linh xâm lâm. Chật chật chật. Hai người này, không hổ là tử đối đầu. Lục Trường Sinh quả nhiên không có buông tha dạng này cơ hội bỏ đá xuống giếng. Nhìn một người một dao rồng đi xa thân ảnh một chút, Huyền Cơ tử tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói. Đúng vậy a. Thật đúng là để cho người ta có chút bất ngờ, nhưng cũng hợp tình hợp lý. Tán đồng nhẹ gật đầu, Thạch Cảm Đương phi thân đi tới Huyền Cơ tử bên cạnh. Huyền Cơ tử tiền bối, ngươi nói vẫn sẽ hay không có người xuất thủ đâu. Ngay sau đó, Thạch Cảm Đương lại hỏi một câu nói. Có khẳng định là có, cũng không biết những tên kia lựa chọn lúc nào xuất thủ. Tỷ như nói, Diệt Hồn Điện vị kia lão gia hỏa. Bọn hắn ba vị cường giả tối đỉnh chết mất hai cái, ta không tin hắn còn ngồi được vững. Nhún vai, Huyền Cơ tử lạnh nhạt nói. Nghe được hai người không coi ai ra gì đối thoại, ác linh xâm lâm phụ cận tất cả mọi người không còn cách nào khác. Hai vị này, hóa ra không phải đến độ tiên nhân kiếp. Là chuyên môn đến hố người. Vẫn là dùng dương mưu. Liền để các ngươi đắc ý một hồi. Huyền Cơ tử, Thạch Cảm Đương. Các ngươi độ tiên nhân kiếp thời điểm, chính là các ngươi vẫn lạc lúc. Ngay lúc này, một đạo tràn ngập hận ý thanh âm không có dấu hiệu nào vang vọng toàn bộ ác linh xâm lâm. Chapter 0238, Kinh khủng tiên nhân kiếp. Khiến người ngoài ý chính là, thanh âm chủ nhân vậy mà không có chút nào lộ diện ý tứ. Nghe đến mấy câu này, Huyền Cơ tử cùng Thạch Cảm Đương không khỏi liếc nhau một cái. Bọn hắn đều thấy được lẫn nhau đôi mắt vẻ kinh ngạc. Lão gia hỏa kia đã tới. Vô ý thức, hai người trăm miệng một lời bật thốt lên. Bọn hắn minh bạch, chủ nhân thanh âm không phải người khác, chính là Diệt Hồn Điện cường đại nhất kinh khủng nhất vị lão tổ kia. Một vị đồng dạng sống vô tận tuế nguyệt lão quái vật. Bất quá, Huyền Cơ tử y nguyên một mặt lạnh nhạt. Rất rõ ràng, hắn căn bản không có đem đối phương để ở trong lòng. Ngược lại là Thạch Cảm Đương, đôi mắt bên trong lộ ra ngưng trọng quang mang. Huyền Cơ tử tiền bối. Là ngươi trước độ kiếp, vẫn là ta trước độ kiếp. Thấy không có người lại xuất hiện, Thạch Cảm Đương nhìn về phía Huyền Cơ tử trưng cầu nói. Ngươi trước đi. Không có chút do dự nào, Huyền Cơ tử gọn gàng hồi đáp. Không có vấn đề. Khẽ gật đầu một cái, Thạch Cảm Đương bay thẳng đến trong cao không. Sau một khắc, Thạch Cảm Đương trên thân trực tiếp bạo phát ra cường hoành đến cực hạn khí thế. Trong chốc lát, ác linh xâm lâm trên không xuất hiện vô biên lôi vân. Thấy cảnh này, toàn bộ ác linh xâm lâm bên trong người đều quả quyết phi thân rời đi. Ngẩng đầu nhìn bầu trời một chút, Diệp Thần con ngươi không khỏi có chút co rụt lại. Xem ra, Thạch tiền bối tiên nhân kiếp, sau kia cự quy còn kinh khủng hơn a. Lôi vân mới xuất hiện, liền bao trùm phương viên hơn 3.000 dặm chi địa. Đồng thời, còn không ngừng hướng bốn phía nhanh chóng khuếch tán. Chà chà! Không có quá nhiều cảm khái, Diệp Thần quả quyết tiện tay đánh ra một cái không gian thông đạo rời đi. Khi hắn xuất hiện lần nữa thời điểm, đã rời đi ác linh xâm lâm. Lần nữa nhìn về phía bầu trời lôi vân thời điểm, lấy thạch cảm đương làm trung tâm lôi vân, đã bao trùm phương viên 8.000 dặm chi địa. Trên bầu trời, vô số tử sắc kinh khủng lôi long tại lôi vân phạm vi bên trong di chuyển nhanh chóng. Đủ loại đại đạo chi lực, cũng trống rỗng xuất hiện, bao phủ cả mảnh trời không. Càng đáng sợ chính là, thạch cảm đương lôi kiếp phạm vi, còn tại không ngừng mở rộng. Một mực kéo dài gần một nén nhang tả hữu thời gian, hắn lôi kiếp phạm vi dừng lại tại phương viên 9.000 dặm chi địa ra mặt. Lúc này, lôi kiếp bao phủ chi địa, đã biến thành hắc ám, tử sắc giao thoa cảnh tượng. Khoảng cách lôi kiếp phạm vi khoảng 100 dặm địa phương, Huyền Cơ Tử đầy mắt kinh ngạc nhìn lên bầu trời bên trong hết thảy. Thạch cảm đương gia hỏa này, sao bần đạo trong tưởng tượng còn kinh khủng hơn một chút. Ngàn vạn năm trước, sát thần tiên nhân kiếp cũng mới tới gần phương viên 1.000 dặm a. Phương viên 1.000 dặm, tự hồ đã là tu tiên giới cực hạn. Không ai có thể siêu việt cái số này. Vuốt ve một chút mình râu dê, Huyền Cơ Tử tự nhủ. Đồng dạng, lôi kiếp bốn phía, không ít tán tiên kỳ cường giả tuyệt thế cũng là tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi. Đáng sợ. Đây chính là thạch cảm đương tiên nhân kiếp sao? T. Cái này đã tới gần trong truyền thuyết sát thần a. Thạch cảm đương bình thường không hiển sơn không lộ thủy, cư nhiên như thế cường đại. Đây chính là tiên nhân kiếp sao? Lôi kiếp phạm vi bên trong, lại có hơn 2.000 loại đại đạo chi lực. Đáng sợ. Đúng nha. Thật là đáng sợ. Đừng bảo là những cái kia đại đạo lực. Riêng là những cái kia lôi long, mỗi một đạo đều đủ để so sánh cửu kiếp tán tiên kỳ đỉnh phong cường giả tuyệt thế một kích đi. Khó trách phi thăng xác suất thành công thấp như vậy. Thiên đạo quá vô tình. Dạng này lôi kiếp, lại có mấy người có thể thành công vượt qua. Liền thạch cảm đương cái này tiên nhân kiếp, ai dám phá hư, sợ là đang tìm cái chết a. Căn bản không cần hắn động thủ, riêng là những cái kia đại đạo chi lực cũng đủ để bóp chết một chút đỉnh phong cường giả tuyệt thế đi. Cùng Huyền Cơ Tử tương phản phương hướng một bên khác, một đạo thân ảnh màu đỏ ngòm, ánh mắt che lấp mà nhìn xem tiên nhân kiếp trung tâm thạch cảm đương. Người này không phải người khác, chính là Diệt Hồn Điện Thạch Quả Cận Tồn vị lão tổ kia. Đồng dạng, hắn cũng là Diệt Hồn Điện mạnh nhất tồn tại. Thật đúng là có điểm khó giải quyết a. Tự lẩm bẩm một câu, hắn ánh mắt lộ ra âm trầm không chừng quang mang. Bất quá, nhìn thấy trong tay mình đồ vật về sau, hắn lại lực lượng 10 phần. Phải. Hắn không chỉ là nói một chút mà thôi. Hắn là thật chuẩn bị phá hư thạch cảm đương cùng Huyền Cơ Tử tiên nhân kiếp. Lôi kiếp bốn phía, còn có mấy đạo cường đại thân ảnh, cũng ôm cùng Diệt Hồn Điện lão tổ đồng dạng ý nghĩ. Bọn hắn dự định lấy ít nhất đại giới đánh giết thạch cảm đương, Huyền Cơ Tử. Chính diện cứng đối cứng. Bọn hắn không có hứng thú này. Bọn hắn muốn làm chính là lợi ích tối đại hóa. Tiên nhân kiếp vùng đất trung ương, thạch cảm đương đầy mắt ngưng trọng quét mắt bốn phía một chút. Đây chính là tiên nhân kiếp sao? Thật đúng là đáng sợ a. Thở sâu thở ra một hơi, trên người hắn bạo phát ra chiến ý kinh người. Cùng lúc đó, trong tay hắn không gian chí bảo, cũng bị hắn đánh vào hư không bên trong. Rất hiển nhiên, hắn là đem trong tay mình không gian chí bảo đưa về thạch nhân nhất tộc. Nhìn thấy thạch cảm đương tiên nhân kiếp phạm vi bên trong số chi không rõ lôi long, vẫn là vô biên đại đạo chi lực không có công kích thạch cảm đương, cơ hồ tất cả mọi người là sửng sốt một chút. Tình huống như thế nào? Duy chỉ có Huyền Cơ Tử còn có Diệp Thần hai người, trong mắt của bọn hắn đều lộ ra như có điều suy nghĩ quang mang. Sau một khắc, tất cả mọi người liền minh bạch tại sao. Thạch cảm đương trước người cách đó không xa không trung, đột nhiên xuất hiện một thân ảnh. Một đạo cùng nó thân ảnh giống nhau như đúc. Trừ cái đó ra, bốn phương tám hướng, cũng xuất hiện vô số cường đại thân ảnh. Bất quá, những thân ảnh kia đều là từ kinh khủng lôi đình năng lượng tạo thành. Rồng. Phượng. Kỳ lân. Thao thiết. Hình người binh sĩ. Còn có các loại cổ quái kỳ lạ lôi đình sinh linh. Số lượng, đến kinh người mấy vạn nhiều. Nơi này mỗi một đạo thân ảnh, thực lực đều là cửu kiếp tán tiên kỳ. Ngoạ tào. Thấy cảnh này, vô số người đều trực tiếp bạo lớn. Cái này tiên nhân kiếp, không khỏi hơi bị kinh khủng a. Đến cùng còn có để cho người sống hay không? Nếu như về sau mình tiên nhân kiếp cũng là như thế. Ngẫm lại, vô số người đều có loại cảm giác da đầu tê dại. Nhìn lên bầu trời bên trong lôi kiếp, Diệp Thần thật lâu chưa có lấy lại tinh thần tới. Đột nhiên nghĩ đến cự quy lôi kiếp, hắn đột nhiên cảm thấy, lão thiên thực sự đối cự quy quá tốt rồi. Theo lý thuyết, kia hàng thực lực cũng không so thạch tiền bối thấp mới đúng. Vì cái gì lôi kiếp xa xa không kịp thạch tiền bối đâu? Chẳng lẽ tiên nhân kiếp cùng người tiềm lực có quan hệ? Vẫn là nói, có mình không biết nhân tố. Khoảng cách Diệp Thần hơn trăm dặm chi địa, Trúc Phượng ánh mắt phức tạp nhìn về phía một cái phương hướng. Giờ này khắc này, nội tâm của nàng có chút do dự. Muốn hay không cùng kia lão tạp mau gặp mặt đâu? Chẳng lẽ lại muốn ra tay đánh nhau sao? Vẫn là nói. Xoắn xuýt. Trúc Phượng trong nội tâm, tràn đầy xoắn xuýt. Được rồi. Vẫn là chờ thạch cảm đương độ kiếp kết thúc rồi nói sau. Hô một hơi, Trúc Phượng sắc mặt phức tạp nói. Lắc đầu, nàng lại lần nữa nhìn về phía tiên nhân kiếp trung tâm thạch cảm đương. Làm sao có thể? Cơ hồ cùng một thời gian, tiên nhân kiếp phạm vi người xung quanh đều kinh hô lên. Trên mặt mỗi người, đều viết đầy khó có thể tin biểu lộ. Chapter 0239, Tiên giới bí văn. Siêu việt tán tiên kỳ khí thế. Các loại lôi đình sinh linh, còn có cái kia đạo cùng thạch cảm đương giống nhau như đúc lôi đình thân ảnh, cùng đầy trời các loại đại đạo chi lực vậy mà một nháy mắt hướng thạch cảm đương công kích quá khứ. Trong chớp mắt, thạch cảm đương thân ảnh liền đã bị dìm ngập. Thấy cảnh này, tiên nhân kiếp bốn phía tất cả mọi người là một trận nghẹn họng nhìn trân trối. Cái này tiên nhân kiếp là muốn giết hết bên trong thạch cảm đương a. Theo lý thuyết, độ kiếp không phải từng bước một tới sao. Nhưng nó đây là tình thế chắc chắn phải chết. Hơi ngẫm lại, tất cả mọi người đều có loại cảm giác da đầu tê dại. Cái này tiên nhân kiếp. Ngẩng đầu nhìn về phía thạch cảm đương chỗ phương hướng, Huyền Cơ tự nhíu mày. Trước tiên, hắn nghĩ tới một vấn đề. Thạch cảm đương tiên nhân kiếp còn như vậy kinh khủng, vậy mình tiên nhân kiếp, chẳng phải là. Nghĩ tới đây, Huyền Cơ tử nguyên bản gợn sóng không kinh hãi nội tâm, cũng không khỏi tự chủ trở nên khẩn trương lên. Liên quan đến tương lai của mình, thật sự là không phải do hắn không khẩn trương. Một bên khác, Diệt Hồn Điện vị lão tổ kia thấy thế, lập tức nhìn có chút hả hê nở nụ cười. Ha ha ha! Cái này, xem ra thạch cảm đương là hẳn phải chết không nghi ngờ a. Bảo bối của ta, tiếp xuống lưu cho Huyền Cơ tử kia lão tạp mau tốt. Cuồng tiếu qua đi, hắn ánh mắt che lấp nhìn về phía trong tay đồ vật. Hắn thấy, lần này, thạch cảm đương chỉ sợ là tai kiếp khó thoát. Đầy trời kinh khủng lôi đình sinh linh. Cộng thêm cùng thạch cảm đương giống nhau như đúc đạo thân ảnh kia. Còn có đầy trời khắp nơi các loại đại đạo chi lực. Những này cùng một chỗ đối thạch cảm đương phát động công kích, coi như không phải một cộng một đơn giản như vậy. Nhất là, những này kinh khủng tồn tại, đều đủ để đối cửu kiếp tán tiên kỳ tạo thành uy hiếp. Như thế bốn bề thọ địch cục diện, thạch cảm đương còn có thể sống sót. Hắn không có chút nào tin tưởng. Khoảng cách tiên nhân kiếp phạm vi hơn nghìn dặm chi địa, chính chiến thành một đoàn Lục Trường Sinh, Nguyên Khôn, đều không hẹn mà cùng nhìn về phía tiên nhân kiếp phạm vi. Gia hỏa này. Nói một mình một câu, Lục Trường Sinh mặt mũi tràn đầy vẻ chấn động. Ha ha. Thạch cảm đương chết chắc. Cười lạnh một tiếng, Nguyên không đầy mắt cười trên nỗi đau của người khác. Trong chớp mắt, một người một dao rồng lại lần nữa bắt đầu điên cuồng đại chiến. Nguyên Khôn, mượn điểm vẫy rồng cho ta. Lục Trường Sinh, ngươi muốn chết. A a a. Nhìn chằm chằm thạch cảm đương chỗ phương hướng. Trúc Phượng rơi vào trong trầm tư. Xem ra, tộc ta ghi lại sự tình là thật. Thiên địa sinh dưỡng sinh linh đứng trước tiên nhân kiếp là một nấc thang. Vượt qua, liền một đường hát vang tiếng mạnh. Độ không qua, chỉ có tử vong. Lắc đầu, Trúc Phượng mặt mũi tràn đầy thổn thức. Đồng dạng, Diệp Thần cũng là cảm thấy vô cùng rung động. Tiên nhân kiếp đã khó như vậy sao? Trong óc của hắn, không tự chủ được toát ra một cái ý niệm như vậy. Lúc trước ác ma hải vực kia hai tên gia hỏa, độ tiên nhân kiếp làm sao nhẹ nhàng như vậy? Một cái ngạnh kháng 9 ngày 9 đêm, trực tiếp phi thăng. Một cái lấy bìa một dưới, tự hồ cũng phi thăng. Thế nhưng là, thạch tiền bối cái này. Đột nhiên, Diệp Thần không khỏi toát ra một cái ý niệm trong đầu. Đến lúc đó mình độ tiên nhân kiếp, lại sẽ là dạng gì cảnh tượng? Theo lý thuyết, mình thế giới chi lực gia tăng tại thân, hẳn không có lôi kiếp sẽ bổ chính mình mới đúng. Nhưng vấn đề là, tự mình tu luyện bốn bộ công pháp đều có chút nghịch thiên a. Không có tiên nhân kiếp, thật khả năng sao? Ầm ầm. Không bao lâu, tiên nhân kiếp giải đất trung tâm, bạo phát ra vang vọng đất trời tiếng nổ. Kinh khủng bạo tạc dư ba, trực tiếp quét sạch bốn phía. Phương viên mấy ngàn dặm chi địa, đều là năng lượng lăn lộn cảnh tượng. Sau một khắc, Thạch Cảm Đương thân ảnh lại lần nữa xuất hiện ở tầm mắt mọi người bên trong. Thạch Cảm Đương bốn phía lôi đình sinh linh, ngoại trừ cùng nó giống nhau như đúc đạo thân ảnh kia, đều không ngoại lệ, tất cả đều trong nháy mắt nổ bể ra tới. Hải lượng lôi đình chi lực, trực tiếp rơi xuống Thạch Cảm Đương trên thân bị nó hấp thu hết. Nó bốn phía các loại không gian đại đạo chi lực, cũng đã biến mất hơn phân nửa. Bất quá, lúc này Thạch Cảm Đương tình huống cũng không tươi đẹp lắm. Tự hồ, Thạch Cảm Đương đã làm trọng thương. Trên người nó, đã nhiều hơn to to nhỏ nhỏ số chi không rõ các loại vết rách. Trong nháy mắt, Thạch Cảm Đương hấp thu những cái kia lôi đình năng lượng về sau, thương thế của nó lại nhanh chóng khỏi hẳn. Thấy thế, tất cả mọi người là một trận ngạt thở. Thẳng thắn giảng, bọn hắn thật đúng là không nghĩ tới Thạch Cảm Đương sẽ như thế bưu hãn. Lấy trọng thương đại giới, không đến thời gian một nén nhang tiêu diệt gần nửa đối thủ. Mấu chốt là, nó giống như lại trong nháy mắt khỏi hẳn. Có lầm hay không? Cũng là bởi vì như thế, Diệt Hồn Điện lão tổ Tiếu Dung không khỏi im bặt mà dừng. Nguyên khung kia to lớn đầu lâu, lập tức mặt đều tái rồi. Một chút cười trên nỗi đau của người khác người, cũng nhao nhao ngưng nụ cười. Ngươi rất thông minh. Đáng tiếc, không dùng. Nhìn về phía Thạch Cảm Đương, cái kia đạo cùng nó thân ảnh giống nhau như đúc chậm chậm nói. Tiên giới, không cho phép thiên địa sinh dưỡng sinh linh tồn tại. Muốn trách, chỉ có thể trách các ngươi thực sự quá nghịch thiên, mỗi một cái thiên địa sinh dưỡng sinh linh phi thăng đều cường hãn đến rối tinh rối mù. Bao hàm thâm ý nhìn Thạch Cảm Đương một chút, đạo thân ảnh kia lại tiếp tục nói. Nghe được đạo thân ảnh này, vô số người đều là một trận phong bên trong lộn xộn. Cái này, đây coi như là tiên giới bí văn sao? Thiên địa sinh dưỡng sinh linh là tiên giới mục tiêu công kích. Thạch nhân nhất tộc, cũng không chính là thiên địa sinh dưỡng sinh linh sao? Bọn chúng đều là từ các loại thiên địa linh thạch, lại thông qua bọn chúng chủng tộc độc hữu phương thức ấp ra. Vừa ra đời, liền có được hoàn chỉnh truyền thừa. Không cần thức tỉnh huyết mạch. Vì cái gì? Giật mình, Thạch Cảm Đương có chút tò mò hỏi một câu nói. Viễn cổ thời đại, có một con thạch hầu tướng viễn cổ tiên giới huyên náo long trời lỡ đất. Mấy trăm triệu vạn năm trước, có một đóa thiên địa kỳ hỏa kém chút đốt cháy toàn bộ tiên giới. Hơn một vạn năm trước, tiên giới lại tăng thêm một vị tuyệt thế nữ đế, nàng cũng là thiên địa sinh dưỡng sinh linh. Vài ngàn năm trước, một con thiên địa sinh dưỡng tiểu sinh linh để tiên giới nhấc lên một đợt đại chiến, kết quả kém chút làm cho cả tiên giới sinh linh đồ thán. Cho nên, tiên giới không cho phép các ngươi cái này sinh linh phi thăng, chẳng lẽ ngươi còn không hiểu sao? Ha ha! Hôm nay ngươi phải chết! Khiến người ngoài ý chính là, đạo thân ảnh này vậy mà thật trả lời Thạch Cảm Đương vấn đề. Nói xong lời cuối cùng, trên người nó bạo phát ra sát ý ngập trời. Khí thế kinh người cũng theo đó bộc phát ra, lấy nó cùng Thạch Cảm Đương làm trung tâm, tiên nhân kiếp phạm vi bên trong tất cả đại đạo chi lực vậy mà trong nháy mắt biến mất không thấy. Khí thế của nó cũng chưa từng có mạnh lên. Tự hồ, đã siêu việt tán tiên kỳ phạm trù. Nghe được nó, cảm nhận được nó kinh người khí thế, tất cả mọi người đều có điểm chưa tỉnh hồn lại. Giờ này khắc này, đám người trong đầu toát ra một cái quái dị suy nghĩ. Đạo thân ảnh này, sẽ không phải đến từ tiên giới a. Đại biểu tiên giới ý chí. Còn có chính là, nó những lời kia mấy cái ý tứ. Cùng những người khác không giống chính là, nghe được đạo thân ảnh này, Diệp Thần sắc mặt kia là vô cùng cổ quái. Thạch khỉ. Viễn cổ tiên giới. Kỳ hỏa. Còn có chút ý tứ. Trong lúc nhất thời, hắn không khỏi miên man bất định. Chapter 0240, Diệp Thần loạn nhập tiên nhân kiếp. Thạch Cảm đương phải xong đời. Không ít người trong nội tâm đều toát ra đồng dạng một cái ý niệm trong đầu. Siêu việt tán tiên kỳ tồn tại. Còn thế nào đánh? Tu tiên giới từ trước tới nay, thực lực có thể siêu việt tán tiên kỳ tồn tại, tự hồ một cái tay tính ra không quá được a. Nghe đồn, 1000 vạn năm trước sát thần là như thế. Sau đó, hơn 10 vạn năm trước Đông Hoàng là như thế này. Còn có chính là, ác ma hải vực còn có hai vị kinh khủng tồn tại, thực lực cũng siêu việt tán tiên kỳ. Những người khác, cửu kiếp tán tiên kỳ, đã là cực hạn. Nhìn về phía trước mắt cùng mình thân ảnh giống nhau như đúc, Thạch Cảm đương đôi mắt lộ ra vẻ cười khổ. Thế thì còn đánh như thế nào? Nó mạnh hơn, cũng chỉ là cửu kiếp tán tiên kỳ đỉnh phong nhất chiến lực mà thôi. Thế nhưng là đối phương, đã siêu việt tán tiên kỳ nha. Ở trước mặt đối phương, Thạch Cảm đương cảm nhận được cái gì gọi là nhỏ bé, bất lực. Uy uy uy. Ngươi thật giống như có chút rắm thúi a. Sau một khắc, tất cả mọi người trợn tròn mắt. Mà Huyền Cơ Tử, kém chút không có trực tiếp tức chết. Tiểu tử này. Mắng nhỏ một tiếng, Huyền Cơ Tử liền muốn tiến lên. Bất quá, đột nhiên hắn tự hồ nghĩ tới điều gì, hắn lại không tự giác ngừng lại mình thân ảnh. Bởi vì, một nháy mắt, Diệp Thần xuất hiện ở Thạch Cảm đương bên cạnh. Phải. Hắn thông qua không gian thông đạo, đi tới Thạch Cảm đương bên cạnh. Để hắn trơ mắt nhìn xem Thạch Cảm đương tử vong. Không có khả năng. Phải biết, tại Diệp Thần trưởng thành trên đường, Thạch Cảm đương cũng không có ít hỗ trợ a. Mình cũng không phải không có biện pháp giúp Thạch tiền bối. Tuyệt đối không thể để cho cái này cái thằng rắm thí xử lý Thạch tiền bối. Cái này, chính là Diệp Thần giờ này khắc này ý nghĩ. Diệp Thần điên rồi. Thật vất vả lấy lại tinh thần, Trúc Phượng mặt mũi tràn đầy cười khổ nói. Ha ha ha. Tiểu tử này chết chắc. Tu tiên giới thứ nhất yêu nghiệt lại như thế nào? Tiên nhân kiếp cũng dám chặn ngang một tay, muốn chết. Ai cũng cứu không được hắn. Nhìn về phía Diệp Thần, Diệt Hồn Điện lão tổ cùng tiếu lên. Cùng một thời gian, tiên nhân kiếp phạm vi bên ngoài bốn phía, không ít người đều nhìn có chút hả hê nở nụ cười. Theo bọn hắn nghĩ, Diệp Thần đây là muốn chết. Gia hỏa này chết chắc. Tiên nhân kiếp cũng dám xông. Không phải muốn chết là cái gì? Cái này không? Ngay tại Diệp Thần xuất hiện tại Thạch Cảm đương bên cạnh thời điểm, tiên nhân kiếp phạm vi bên trong, đột nhiên xuất hiện vô biên cuồng bạo sức mạnh sấm sét. Phản phất muốn diệt thế. Chỉ là, làm cho tất cả mọi người bất ngờ chính là, những này lôi đình đến nhanh, đi cũng nhanh. Vậy mà trong nháy mắt biến mất không thấy. Đối với cái này, cơ hồ tất cả mọi người là một trận không hiểu thấu. Tại sao có thể như vậy? Quả nhiên, tiểu tử này thật gây nên thiên đạo cộng minh, thế giới chi lực gia tăng tại thân. Tu tiên giới phiến thiên địa này, thiên đạo ý chí đều tại bảo vệ hắn. Nhìn về phía Diệp Thần, Huyền Cơ Tử như trút được gánh nặng tự nhủ. Diệp công tử, ngươi. Nhìn chằm chằm Diệp Thần mặt, Thạch Cảm đương tâm tình có chút phức tạp. Há to miệng, nó đều có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Nhân loại tiểu tử. Ngươi là đang tìm cái chết sao? Nhìn về phía Diệp Thần, đạo thân ảnh kia cười lạnh nói. Nhìn thấy trong nháy mắt kia xuất hiện lại biến mất lôi đình, nó không khỏi sững sờ. Con mắt của nó cũng xuất hiện vẻ chấn động. Thẳng đến lúc này, nó mới nghiêm túc đánh giá Diệp Thần một chút. Làm sao có thể? Ngươi vậy mà tu luyện hoàn chỉnh công pháp. Còn lĩnh ngộ 4 loại hoàng mỹ viên mãn đại đạo. Chỉ là một cái hóa thần kỳ tiểu quỷ mà thôi, làm sao có thể? Một hồi thật lâu mà quá khứ, đạo thân ảnh kia lên tiếng kinh hô nói. Cái gì? Nghe được nó, ngoại trừ Huyền Cơ Tử, Trúc Phượng, Thạch Cảm đương 3 người bên ngoài. Những người khác, đều bị kinh hãi. Hoàn chỉnh công pháp. 4 loại hoàng mỹ viên mãn đại đạo. Diệp Thần tiểu tử này. Trong lúc nhất thời, không ít người nhìn về phía Diệp Thần ánh mắt, đều tràn đầy tham lam còn có cuồng nhiệt. 4 phía chung quanh xem người, cơ hồ đều là tán tiên kỳ cường giả tuyệt thế. Liên quan tới tu tiên giới một chút bí văn, bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít đều là biết đến. Bọn hắn minh bạch, Diệp Thần tình huống này ý vị như thế nào? Không có gì không thể nào. Bản thánh tử bây giờ chuẩn bị xử lý ngươi, ngươi tin không? Giang tay ra, Diệp Thần đại đại liệt liệt nói. Thanh âm của hắn, cũng theo đó vang vọng tiên nhân kiếp bốn phía cả phiến thiên địa. Ta không tin. Vô ý thức, đạo thân ảnh kia bật thốt lên. Đừng bảo là nó, ngoại trừ Diệp Thần bên ngoài, là không ai tin tưởng. Bao quát sư phụ hắn. Giết siêu việt tán tiên kỳ tồn tại. Làm sao có thể chứ? Gia hỏa này coi như lại nghịch thiên, cũng hầu như đến có cái hạn độ A. Khoảng cách tiên nhân kiếp phạm vi biên giới bên ngoài 1000 dặm trên không trung, thiên ma cùng thạch vấn tiên cũng trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem đây hết thảy. Sư tôn đại nhân, có biện pháp cứu ta phụ thân đại nhân cùng Diệp công tử sao? Quay đầu nhìn thiên ma một chút, thạch vấn tiên sốt ruột mà hỏi thăm. Không có cách nào. Bất quá, ngươi cũng không cần gấp. Chẳng lẽ ngươi không có phát hiện, tu tiên giới thiên địa ý chí hoặc là nói thiên đạo, đều không có diệt sát Diệp công tử ý tứ sao? Mà lại, gia hỏa này giống như lực lượng 10 phần dáng vẻ. Chắc hẳn, hắn hẳn là có cái gì kinh người ác chủ bài A. Lấy tính cách của hắn, hắn nói muốn xử lý đối phương, cũng không chỉ nói là nói mà thôi A. Hắn không phải loại kia sốc nổi người. Trầm ngâm một hồi, thiên ma chậm chậm nói. Cho dù hắn cũng cảm thấy Diệp Thần là điên rồi. Lại dám xâm nhập người khác tiên nhân kiếp. Còn to tiếng không biết thẹn muốn xử lý siêu việt tán tiên kỳ tiên nhân kiếp tồn tại. Một phương hướng khác, ở ngoài mấy ngàn dặm chi địa, Đông Hoàng mấy người cũng trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem đây hết thảy. Tên điên. Bản đại gia là phục. Thật vất vả địa, Đông Hoàng miệng bên trong biệt xuất như thế hai câu nói. Những người khác, cũng là đờ đẫn gật gật đầu. Diệp Thần điên cuồng, thực sự nằm ngoài dự tính của bọn họ. Bất quá, bọn hắn đều tin tưởng vững chắc Diệp Thần không có việc gì. Cùng một thời gian, tiên nhân kiếp phạm vi bên ngoài, phụ cận vô số sinh linh cũng ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Thần chỗ phương hướng. Trên cơ bản tới nói, cơ hồ tất cả mọi người cảm thấy Diệp Thần muốn xong con bê. Lần này, hắn muốn chết. Thuộc về hắn thần thoại, rốt cục phải kết thúc. Nhưng mà, sau một khắc, tất cả mọi người cảm thấy mình đầu óc có chút không đủ dùng. Thế giới này quá điên cuồng. Diệp Thần đây là ngại mình chết không đủ nhanh sao? Khiêu khích thiên đạo. Chỉ gặp, Diệp Thần ngẩng đầu nhìn về phía thương khung. Uy! Lão thiên, ta biết ngươi có thể nghe được ta. Cho bản thánh tử xử lý cái này cái thằng rắm thí như thế nào? Một bên tay chỉ đạo thân ảnh kia, Diệp Thần một bên mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói. Ha ha ha! Ngươi là muốn cười chết bản tiên sao? Nhìn về phía Diệp Thần, đạo thân ảnh kia khinh bỉ cuồng tiếu lên. Vô số người, phản ứng cũng là không kém bao nhiêu. Diệp Thần thực sự quá khôi hài. Chỉ là, sau một khắc, tất cả mọi người tiếng cười đều trực tiếp bên trong gãy mất. Bọn hắn phản phất bị bóp lấy yết hầu. Lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Trên trời cao, thế mà vang lên một đạo mơ hồ thanh âm. Trong chốc lát, bao phủ lại thạch cảm đương tiên nhân kiếp vậy mà biến mất không thấy. Một đạo cực kỳ kinh người thải sắc quang mang, lập tức từ trên trời giáng xuống đánh về phía đạo thân ảnh kia.